Tại trong cung điện tiếp kiến Thông Thiên giáo chủ lại không phải Hầu Linh Vương, mà là dùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm đầu một đám anh kiệt, La Trinh đứng hàng một bên. Sư đệ, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn tờ nào lão thái ngang dọc trên mặt chất đầy dáng tươi cười, thậm chí có chút ân cần ý tứ hàm xúc. Thông Thiên giáo chủ hờ hững nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt, sư huynh. Tiếng nói hạ xuống, ánh mắt của hắn lại rơi trên người La Trinh. Hắn vừa bò lên trên tam thế nhị trọng bình dịch thiên lúc, Thông Thiên giáo chủ liền biết hắn phi phàm, hiểu hơn tiểu tử này có thể sẽ cải biến thế cục, nhưng không nghĩ tới hắn có thể ảnh hưởng đến quỷ quyệt ở giữa cân bằng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Thông Thiên giáo chủ lãnh mạc không thèm để ý chút nào, nhưng là nói, trừ ta ra, còn có một người muốn gặp ngươi, ngươi nhất định không thể tưởng được. Thông Thiên giáo chủ mặt lộ vẻ vẻ kỳ quái, ai? Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu với La Trinh về sau, đỉnh đầu của La Trinh liền hiện ra một người ảnh, đúng là Thái Thượng Lão Quân một ít sợi phân hồn. Đại sư huynh, Thông Thiên giáo chủ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hắn cũng bất tri đại sư huynh giấu kín tại Ngọc Thanh Thiên cả đời, ở chỗ này nhìn thấy đại sư huynh xác thực để cho hắn vô cùng kinh ngạc. Thái Thượng Lão Quân nở nụ cười hớn hở nói, ba người chúng ta sư huynh đệ cuối cùng lại còn có thể tụ cùng một chỗ, thật sự là đã ngoài ý muốn vừa vui mừng. Ngoài ý muốn là có, kinh hỉ thôi được rồi, Thông Thiên giáo chủ ngữ khí dày đặc lãnh, năm đó đụng chạm tại trong lòng hắn hay vẫn là lái đi không được. Sư đệ còn đang là những cái kia thù hận chí khí, nếu như có cơ hội ta để cho Tử Nha Hôn tự cấp ngươi thỉnh tội, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Ngươi cái kia cao đồ, hừ, không đề cập tới Khương Tử Nha còn tốt, nhắc tới Khương Tử Nha Thông Thiên giáo chủ sắc mặt càng khó coi. Lê Sơn trong một trận đánh hắn bị Không Lưu đẩy tiến tắc san không gian, lại bị Khương Tử Nha cho đá ra, cũng là nhiều năm chưa có chật vật. Ta tới nơi này là muốn gặp Hầu Linh Vương thương thảo cùng Điểu Linh Môn kết minh một chuyện, không phải cùng các ngươi tự cựu, Thông Thiên giáo chủ tức giận nói ra. Lúc này La Trinh liền nói, vậy thì đúng rồi, kết minh một chuyện Hầu Linh Vương giao cho chúng ta tới xử lý, cùng chúng ta nói là được. Cái gì? Khóe mắt của Thông Thiên giáo chủ nhịn không được quất một cái. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3757, ta có thể làm chủ. Hầu Linh Vương thậm chí còn một đám hầu chủ đám đều vô cùng đơn thuần, chúng cũng không tinh thông sách lược. Lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau, Hầu Linh Vương đối với La Trinh đã hoàn toàn tín nhiệm, dù sao chỉ cần La Trinh cùng những này nhân tộc đứng ở Xà Linh Môn mặt đối lập là được, cho nên cũng yên tâm lớn mật đem hết thảy giao cho bọn hắn xử lý. Thông Thiên giáo chủ không rõ ràng lắm trong đó chi tiết, chỉ nói La Trinh cũng là giống như chính mình phụ thuộc vào đám điều chủ. Cho nên nghe được La Trinh nói như vậy, trong lòng hắn phải nhiều kinh ngạc có bao nhiêu kinh ngạc. Rất các ngươi nói, có ích, Thông Thiên giáo chủ hỏi. Đương nhiên hữu dụng, La Trinh hồi đáp. Tuy rằng La Trinh trên mặt không có chút nào đùa giỡn biểu lộ, có thể Thông Thiên giáo chủ hay là không tin, hắn liền nói, đừng nói giỡn. Ta không có nói đùa, La Trinh nghiêm mặt nói. Ánh mắt của Thông Thiên giáo chủ rời đến đại điện một bên, nơi nào còn có hai tên hầu chủ thủ ở cửa đại điện, hai tên hầu chủ khẳng định cũng nghe được lời của La Trinh, vậy mà cũng không có nghi vấn ý tứ. Rơi vào đường cùng, Thông Thiên giáo chủ liền nói, mời lui về phía sau một ít. Đám La Trinh cùng nhân tộc anh kiệt nhượng ra một ít vị trí. Thông Thiên giáo chủ triển khai hai tay, từ lòng bàn tay của nó riêng phần mình xuất hiện hai đoạn màu vàng thập tự tương hợp sau tọa độ liền xuất hiện tại trước mặt hắn. O-O-O-N-G, mọi người bên tai vang lên một hồi nhẹ minh thanh, một đạo cự đại bóng chim đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, đó chính là điều chủ Loan Hồ. Loan Hồ tại điều chủ trong hình thể tính trung đẳng, nhưng đầu hầu như cũng đội lên cung điện thiên hoa. Nó tựa đầu có chút cúi thấp một ít, nhìn đến trước mặt sừng sững đúng là một đám nhân loại, trong ánh mắt có một chút vẻ kỳ quái. Thông Thiên, ta đích thân tới trước giả kiến đảo, là vì cầu kiến Hầu Linh Vương, vì sao là một đám nhân loại? Hắn, bọn hắn nói có thể nói kết minh một chuyện, Thông Thiên giáo chủ vô cùng bất đắc dĩ buông tay nói. Hừ, Loan Hồ giơ lên đầu cao ngạo, đầu lâu kia hất lên phía dưới, liền đem đại điện trần nhà đập phá, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Ôi, cao vút tiếng kêu to quyết định chỉnh đốn trên giả kiến đảo quanh quần. Không mất một lúc, một cái khổng lồ mà nhanh nhẹn thân ảnh theo bên hồ một nhảy điên cuồng chạy. Thân ảnh kia tới gần đại điện lúc hai chân dùng sức một chút, thân thể bay vọt lên, nặng nề nện ở trước đại điện. Ầm, chấn động to lớn lại để cho trong đại điện tất cả mọi người tùy theo bắn ra nhảy một cái. Cách thật xa chợt nghe ra thanh âm của ngươi, Loan Hồ, đại cổ nói ra. Loan Hồ nhìn chằm chằm vào đại cổ bất mãn nói, ta đích thân tới trước giả kiến đảo, các ngươi liền dùng những người này đuổi ta. Đuổi, làm sao mà biết, đại cổ khó hiểu nói. Giả bộ cái gì ngốc? Chính là trong thứ thế giới nhân loại có thể thay thế các ngươi. Loan Hồ đối với đại cổ giả vờ ngây ngốc càng khó chịu rồi. Đám hầu linh phản ứng trời sinh trì đột, Đại cổ giờ mới hiểu được Loan Hồ ý tứ, sờ sờ cái ót cười ha ha một tiếng, đương nhiên có thể thay thế, vua ta đã toàn quyền ủy thác bọn họ, chuyện kết minh ngươi cùng bọn hắn nói chính là ủy thác cho bọn hắn. Loan Hồ cũng là sợ ngây người, các ngươi thật là ngu đến khác người. Nó tại nội tâm tức giận mắng, nhưng mặt ngoài sẽ không mắng thành tiếng. Những thứ này các con khỉ tư duy đơn giản, thật muốn mắng Hầu Linh Vương, đừng nói kết minh, nó chỉ sợ chịu không nổi. Ngươi muốn là cảm thấy lo lắng, ta có thể ở bên cạnh nghe, nhưng ngươi cùng bọn hắn nói là được. Đại cổ lần nữa cao cao nhảy lên, hai chân dẫm vào trong đại điện, trực tiếp ngồi xổm ở nơi hẻo lánh. Loan Hồ lại là không còn gì để nói, tốt xấu đại viên vương đã tới, huống chi hiện tại cùng Hầu Linh môn kết minh cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Loan Hồ bên người thông thiên giáo chủ cũng là không sai biệt lắm tâm tình, có lẽ so với hắn Loan Hồ càng kích động một ít. Cuối cùng thông thiên giáo chủ tại đám điều chủ trước mặt luôn luôn không hề lực lượng, cái đó hướng La Trinh đám người kia, dường như bọn hắn làm chủ nhân của Hầu Linh môn bình thường, liền trong truyền thuyết đại viên vương đều dễ bảo. Loan Hồ nén được tính tình đem đầu óc từ trên trần nhà co lại xuống, có chút khinh bỉ liếc nhìn nhóm người này, chợt nói ra, hiện nay xà linh môn tại Bỉ Ngạn trong phát triển an toàn. Bọn hắn cũng bắt đầu toàn bộ hỗn độn hạ thấp, nếu thật bị hắn hoàn thành, chúng ta chỗ có đều muốn diệt vong, vô luận là điểu linh môn hay vẫn là hầu linh môn. Lần giải thích này trong vốn là không bao hàm loài người, nhưng Loan Hồ sau khi suy nghĩ một chút nói ra, nhân loại các ngươi cũng giống vậy sẽ chết, cho nên vì kế hoạch hôm nay chỉ có điểu linh môn cùng hầu linh môn kết minh. Kết minh một chuyện đối với nhân tộc cũng là cực lớn ích lợi, kể cả Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bên trong anh kiệt đám là phi thường cam tâm tình nguyện. Loan Hồ suy nghĩ, La Trinh tất nhiên sẽ một lời đáp ứng. La Trinh nhưng là điềm tĩnh mà hỏi, theo ta được biết, vô luận là điểu linh môn hay vẫn là vô không nhất tộc, mục đích gì đều là muốn hủy diệt hết thảy, hiện tại sẽ không một lòng muốn chết rồi hả? Mặt của thông thiên giáo chủ lúc này đen, lời này ngươi muốn là nói với ta thì thôi, ngươi thế nhưng là với Loan Hồ theo như lời. Loan Hồ trong mắt nổi lên vẻ sát ý, đó là chuyện của nội bộ điểu linh môn chúng ta, chính là nhân loại, có liên quan gì tới ngươi? Vốn là không liên quan. Bất quá bây giờ nếu như muốn kết minh, ta tự nhiên phải hỏi rõ ràng, La Trinh lộ ra một bộ chuyện đương nhiên biểu lộ. Ngươi, Loan Hồ bản thân liền xem thường những người này, lửa giận trong lòng càng là không thể áp chế bốc cháy lên, mơ hồ có động thủ tư thế. Nhưng ở nơi này cuối cùng là Hầu Linh môn địa bàn, đại viên vương còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào, mà hắn là tới kết minh. Loan Hồ cuối cùng theo như trong nội tâm phẫn nộ nói ra, vương chấp niệm tình chúng ta không thể không nhìn, nhưng điều kiện tiên quyết là không tổn hại vương an nguy. Nói cách khác hiện tại tánh mạng của điểu linh vương du quan. La Trinh hỏi, vâng, Loan Hồ cắn răng nói ra, trước đó không lâu xà linh vương thiếu chút nữa giết điểu linh vương, chẳng qua là vào lúc cuối cùng xà linh vương rút lui, cụ thể lùi bước nguyên nhân Loan Hồ, hàn ca cùng lăng lâu cùng điểu chủ đến bây giờ cũng không rõ ràng lắm. Kết minh về sau các ngươi định làm gì? La Trinh lại hỏi, Loan Hồ liền hồi đáp, ta hy vọng hầu linh môn có thể trợ giúp điểu linh môn ta một tay, hướng xà linh môn phát động phản kích, chúng ta đã có kín đáo sắp đặt. Một cái chưa từng thức tỉnh điểu linh vương cũng không phải là đối thủ của xà linh vương, có thể gia nhập trên sở hướng phi mỹ hầu linh vương kết quả lại bất đồng. Ta cự tuyệt, La Trinh dứt khoát hồi đáp. Vậy chết, Loan Hồ trong mắt sát ý sôi trào, một đạo chim cánh như 40 trượng đại đao hướng La Trinh vào đầu phách chạm xuống. Tốc độ chi khoái đã liền ngồi xổm ở chỗ không xa đại cổ cũng không phản ứng kịp. Ầm, này một cánh bổ xuống, toàn bộ đại điện đều bị nát thành bột mịn. Thông thiên giáo chủ cũng mặt mũi tràn đầy giật mình. Loan Hồ đem La Trinh trực tiếp giết. Này cũng không hay thu chàng. Ha, hô, cách đó không xa đại cổ hít một hơi, mạnh mẽ thổi, đem bột phấn bụi mù đều thổi vào trong hồ. Sau đó thông thiên giáo chủ liền chứng kiến một màn quỷ dị. La Trinh thò tay đem Loan Hồ một ít mặt cánh nâng, mặt mày ở giữa lại tràn đầy vẻ nhẹ nhàng. Đã liền Loan Hồ trong mắt cũng đầy là thật không thể tin, nhân tộc tiểu tử này nó nghe thông thiên giáo chủ đề cập qua vài lần, đích xác là một thần kỳ tiểu gia hỏa. Nhưng gia hỏa này có thể nhẹ nhõm tiếp được mình cánh chảm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3758, nghe lệnh bởi ta. Nhìn Loan Hồ các hạ như vậy thái độ, tựa hồ không phải là ý định nói kết minh một chuyện. La Trinh khấu chặt lấy cánh của nó, thanh âm chậm rãi trở nên băng lãnh, còn là nói Loan Hồ các hạ cảm thấy ta là một tên nhân loại, không có tư cách cũng không có cái kia phần thực lực chứ. Dứt lời tay phải của La Trinh bóp càng chặt ba phần. Chíu, u. Một cái thẳng màu đỏ dây nhỏ xỏ xuyên qua mà ra, chui vào Loan Hồ trong cánh. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu, mọi người liền nghe được dây nhỏ tại Loan Hồ trong cánh xuyên toa phát ra thanh âm, sau đó liền chứng kiến vô số điều ánh sáng màu đỏ lơ lửng ở cánh mặt ngoài. Xôn xao, những sợi dây nhỏ kia đem cánh cắt thành vô số khối vụn rơi đầy đất. Ngồi xổm ở chỗ không xa đại cổ thấy một màn như vậy, trong con mắt cũng hiển lộ ra vẻ kiêng kỵ. La Trinh cái này thần thông đại cổ nghe không cổ đã từng nói qua, dựa vào những tia máu kia nhẹ nhõm đem không cổ thân thể chém thành khối vụn. Nhưng đại cổ cho là mình so với không cổ mạnh hơn rất nhiều, ngược lại là không có đem La Trinh để ở trong lòng. Có thể Loan Hồ thực lực cùng mình tương xứng, đối với La Trinh này chỉ đỏ cũng không có chút nào chống cự, như chính mình đụng phải này chỉ đỏ tình huống cũng không khá hơn chút nào. Không biết phần thực lực này, có thể hay không có thể bị Loan Hồ các hạ nhìn ở trong mắt. La Trinh lạnh lùng hỏi, Loan Hồ cùng Thông Thiên giáo chủ đều ngẩn người tại chỗ. Nó có thể không nghĩ tới này tên nhân loại có thể xúc phạm tới chính mình. Đương nhiên, loại vết thương này hại đối với quỷ quyệt không phải là thực chất tính. Loan Hồ thân thể nhẹ nhàng run lên, rơi dưới đất quỷ quyệt khối vụn nhao nhao nhún nhảy, giữa hai bên nhanh chóng dính hợp lại cùng nhau, khôi phục trước đó hình thái. Ngươi để cho ta thật bất ngờ, Loan Hồ trong mắt cao ngạo hoàn toàn biến mất. La Trinh một kích này giống như là tạt hướng trong lòng nó một chậu nước, lại để cho Loan Hồ nhanh chóng tỉnh táo lại. Vô luận là Hầu Linh Vương hay vẫn là Đại Viên Vương đều không phải chân chính ngu xuẩn, chúng như thế ủng hộ La Trinh tuyệt không phải không có nguyên nhân. La Trinh thần sắc như thường nói, chúng ta tiếp tục nói kết minh sự tình. Ngươi không phải là cự tuyệt, Loan Hồ kinh ngạc nói. Đó là điều kiện của ngươi không đúng, La Trinh lắc đầu. Loan Hồ liền hỏi, ngươi muốn cái gì điều kiện? Nó như vậy sách xảy ra vấn đề lúc, trong lòng Thông Thiên giáo chủ liền lặng yên than thở một tiếng. Điều chủ Loan Hồ thực lực tuy cường đại, có thể không có bất kỳ kỹ xảo thương lượng. Một đi lên lợi dụng ngạo mạn tư thái đối với đối xử mọi người loại, ở trong vô hình lại bị La Trinh moi ra lời nói đến, để cho bọn hắn biết được hiện trạng của Điều Linh Vương không được, đã liền lỗ mãng động thủ cũng không có chiếm được tiện nghi. Hiện tại hỏi La Trinh, La Trinh nhất định sẽ công phu sư tử ngoạm. Kết minh điều kiện chính là trên dưới Điều Linh Môn phải nghe lệnh bởi ta, La Trinh hồi đáp. Loan Hồ nguyên bản dần xuống đi lửa giận thoáng cái lại chạy trốn. Cái nhân loại này hoàn toàn chính xác để cho nó khó hiểu nổi giận. Kết minh là kết minh, còn muốn lại để cho Điều Linh Môn ta nghe lệnh bởi ngươi. Chẳng lẽ lại Hầu Linh Môn cũng nghe lời ngươi? Loan Hồ cái kia thanh âm cao vút trong ẩn chứa một tia bi phẫn. Nó này lời nói cho Đại Viên Vương nghe đấy. Ai ngờ đại cổ nhưng không có quá nhiều tỏ vẻ, ngược lại một bộ dáng tình lý đương nhiên, nghe hắn cũng không có vấn đề gì, Vương là nói như vậy. Đám Hầu Linh bất thiện mưu lược, cơ bổn tướng về phương diện này giao cho đám nhân loại kia. Loan Hồ sau khi nghe nói như vậy muốn thổ huyết, đây quả thật là đã từng cái kia sở hướng phi Mỹ Hầu Linh Môn. Phiền muộn phía dưới nó chân tướng quay đầu bước đi, có thể sự thật nói cho nó biết không thể cứ như vậy ly khai. Đám điều chủ hiện tại cũng không thể chịu đựng được bây giờ tình trạng, nhất định phải tranh thủ được Hầu Linh Môn cái này cường viện. Nó cẩn thận suy tư một phen sau cơ hồ là cắn hàm răng nói ra, nghe lệnh bởi ngươi có thể, chúng ta tất cả điều chủ đều có thể mặc ngươi điều khiển, nhưng có hai điểm ngoại lệ. Mời nói, La Trinh nói. Đệ nhất vua của chúng ta ngoại lệ, thứ hai, mẫu thế giới cùng tà thần ngoại lệ, Loan Hồ nói. Điều Linh Môn tuyệt sẽ không đem vua của chúng đặt vào hiểm địa, cuối cùng thú tại chưa thức tỉnh trạng thái thực lực kém xa xà Linh Vương. Mà mẫu thế giới cùng tà thần thì là Điều Linh Môn lật bàn mặt khác một đại căn bản, sớm đã đưa tới Hàn Ca chúng coi trọng, đối với tà thần cùng mâu thuẫn của La Trinh cùng quan hệ, Loan Hồ cũng là có qua một phen hiểu. Có thể, bất quá các ngươi xếp hạng trước 10 điều chủ tọa độ muốn giao cho ta, La Trinh nói ra. La Trinh đối với đám điều chủ không có bất kỳ tín nhiệm, huống chi bởi vì nguyên nhân của tà thần, Điều Linh Môn tùy thời có khả năng hóa hữu là địch, hắn nhất định phải đem tọa độ của ít quỷ quyệt này nắm ở trong tay. Yêu cầu này lại để cho Loan Hồ có chút chần chờ, tọa độ chính là tánh mạng của chúng. Nó do dự một chút hỏi, ngươi, nhất định sẽ giúp chúng ta đối kháng xà Linh Môn. Đương nhiên biết, La Trinh mỉm cười, xà Linh Môn tất nhiên là chúng ta cùng chung địch nhân, dù cho không cùng Điều Linh Môn kết minh, chúng ta cũng sẽ cùng chúng chính diện giao phong. Tiếp theo ta sẽ đem mặt khác đám điều chủ tọa độ mang đến. Dứt lời Loan Hồ chỗ cổ bộc phát ra một đoàn phá diệt chi quang, vô số thật nhỏ lôi điện đem quỷ quyệt chi thể của nó bao bọc, thân thể to lớn tại phá diệt chi quang cùng sấm sét song trọng xâm nhập hạ lại để cho quỷ quyệt chi thể nhanh chóng lan truyền, biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có Thông Thiên giáo chủ trong tay tọa độ. Thông Thiên giáo chủ đem tọa độ thu, sau đó nhìn thật sâu La Trinh liếc mắt, cáo từ. Cho đến ly khai hắn cũng không có phản ứng Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai vị sư huynh. Ngược lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn bóng lưng của Thông Thiên giáo chủ phát ra ngốc, sư đệ trong nội tâm như trước không có thể làm được buông. Có ít người nhất định một con đường đi đến đen, không ai còn cưỡng cầu hơn chính là, Thái Thượng Lão Quân ngược lại là trong nội tâm thản nhiên, ngược lại là Điều Linh Môn kết minh, không biết có vài phần thành ý. Thập phần, nữ oa bổn tôn hồi đáp,

Giao cho cơ thị, tà thần nhàn nhạt nhìn người kia, người nọ dường như trong nháy mắt rơi vào hầm băng, toàn thân run rẩy lên, không, không, không, đương nhiên là giao cho tà thần đại nhân. Tà thần lạnh nhạt hừ một tiếng, đem ánh mắt rời được phong thạch bên trên, lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Một người hắn tựa hồ có chút nghĩ không thông, ánh mắt liền nhìn về phía vừa rồi người nọ, thân thể người nọ run lên vừa định mở miệng nói chuyện, nhưng thân thể cũng co quắp biến thành tà thần thứ hai. Đều nói phong thạch là dùng để tính theo thời gian đấy, như vậy tần suất là trung yên tới gần. Tà thần hỏi, phải là, tà thần thứ hai trả lời, có thể hỗn độn thế giới đã phát sinh kịch biến, này trung yên sẽ dùng loại nào hình thức xuất hiện? Dù ai cũng không cách nào đoán trước, lại để cho bản thể hỏi một chút điều chủ, có lẽ chúng biết. Ừ, bất quá ta để ý thực sự không phải là trung yên, nếu như cái gì kia xà linh vương tưởng phải hoàn thành hạ thấp, trung yên nhất định đã ở nó suy tính phạm vi, ta tò mò chính là mới vừa thấy tàn ảnh. Những thứ này tàn ảnh lần trước không phải là thảo luận qua sao? Phong thạch bản thân là với tư cách hỗn độn máy tính giờ tồn tại, lúc nó xuất hiện sẽ khiến nhỏ nhẹ thời tự thác loạn, chúng ta liền thấy tàn ảnh. Ta không cho là như vậy, nếu quả như thật là thời tự thác loạn, chúng ta mỗi một người tàn ảnh số lượng hẳn giống nhau, thế nhưng là từng phân thân kể cả bản thể tàn ảnh số lượng đều một trời một vực, những thứ này tàn ảnh chỉ sợ là khác chúng ta. Quỷ dị tàn ảnh ở giữa tà thần tồn tại khá lớn khác nhau. Một bên cho rằng chỉ là đơn thuần thời tự thác loạn, bên kia cảm thấy thật sự có rất nhiều cái chính mình, bất quá những thứ này chính mình bình thường giấu kín trong người, chỉ có tại thời tự thác loạn lúc mới có thể quan sát được. Cho dù là khác chúng ta thì như thế nào, bọn hắn một mực cùng chúng ta đồng bộ tồn tại, bình thường chút nào không phát hiện được, đó căn bản không có ý nghĩa. Tồn tại nhất định liền có ý nghĩa, vấn đề này đồng dạng khốn nhiễu tà thần bổn thể. Hắn tựa ở đại điện một bên lắng nghe người đám tà thần tranh luận, đối với những thứ này tàn ảnh đồng dạng cũng là một đầu đay rối. Ừ, lúc này tà thần bổn thể bỗng nhiên cảm nhận được một tên phân thân nội tâm vô cùng kích động, lập tức quảng trường trong góc một tên ngồi tà thần hốt phát ra một chuỗi tiếng cười, dẫn tới kia tà thần hắn nhao nhao ghé mắt. Người cười cái gì, có chuyện mau nói, có dám mau thả, giả bộ cái gì so với, tà thần kia nhưng châm chọc nói, những cái kia tàn ảnh một mực đều tại ta đám trong cơ thể. Chỉ có thời tự chấn động lúc mới có thể thấy được, các ngươi nói vì cái gì? Vì cái gì? Có tà thần khó hiểu nói. Bởi vì các ngươi đều là ngu xuẩn, tà thần kia mắng. Những thứ khác tà thần ngược lại là không có tức giận, mà là phản bác, mọi người cũng vậy, người đang chửi mình. Bọn hắn đến từ chính cùng một người, cầm giữ có một dạng tính cách, vậy tình cảm, vậy trí tuệ. Ngược lại là trên đại điện tà thần bổn thể có chút buồn bực, êm đẹp làm sao lại mắng lên. Mắng người vị tà thần kia tiếp tục nói. Những thứ này tàn ảnh là như thế tỉ mỉ xác thực, thời tự thác loạn lúc chúng ta có thể chứng kiến, thời tự ổn định lúc chúng ta nhìn không tới, đó là bởi vì chúng ta tại thời không lên tu vi không đủ, như tu vi đã đủ rồi tự nhiên có thể phân biệt ra được. Lời này nghe có đạo lý, có thể không thể nghi ngờ là một câu nói nhảm. Hôm nay tà thần tại hỗn độn thế giới bên trong tu vi sớm đã đứng ở đỉnh phong. Không chỉ có đem 3001 môn thần đạo đại nhất thống, còn từ đó lĩnh ngộ ra 6 cửa chân lý thần thông. Thậm chí lợi dụng 6 cửa chân lý chi lực từ khi ra uy lực càng thêm kinh người 6 thật tròn tan ra bạo. Dứt bỏ bỉ ngạn tín vật, dứt bỏ bất hủ cảnh huyết mạch, đám tà thần căn bản là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đối với chúng ta tu luyện dung đạo năng lượng đạt đến cực hạn. Đúng, đây là chung nhận thức, không gian chân lý càng thêm không có cường hóa khả năng. Đám tà thần nhao nhao nói ra, mắng người vị tà thần kia dày đặc lãnh cười cười, được kêu là Hàn Ca điểu nhân không phải là nói cho chúng ta biết. Hỗn độn thế giới chính là do chủ giới hạ thấp mà đến, cái kia hỗn độn thế giới bên trong tồn tại năng lượng cũng tương tự do chủ giới hạ thấp mà đến, chúng ta mặc dù không có đi qua bất hủ hỏa quyển, nhưng từ đó lấy được huyết mạch chi lực cùng thần đạo lại có khác biệt gì. Đám tà thần đều giữ im lặng, nhưng trong nội tâm tựa hồ có đèn sáng được thắp sáng rồi. Bọn hắn vốn là một người, tâm hữu linh tê, trong chốc lát đều hiểu hắn tưởng biểu đạt cái gì. Chủ giới huyết mạch chi lực, rõ ràng cùng dung đạo năng lượng là một vật. Mắng người tà thần nói ra, uy lực chênh lệch rất nhiều, có tà thần nhắc nhở, huyết hải châu một trận chiến, cơ hiên viên cùng thần nông hai vị bất hủ cảnh triển lộ ra thực lực mạnh nhất đã vượt qua tà thần dự kiến, nếu không phải tà thần có thể tùy ý phục chế chính mình, thắng bại còn khó nói. Đương nhiên là có khác nhau, nhưng cả hai nếu như giống nhau, chúng ta liền có biện pháp trở lại như cũ trở về, mắng người tà thần tiếp tục nói. Đem dùng đạo năng lượng trở lại như cũ thành huyết mạch chi lực. Ý tưởng này quá điên cuồng. Không có khả năng, lũ ngu xuẩn, không thử nghiệm như thế nào biết không được. Trước đó ai cầm giữ hoàn chỉnh dung đạo năng lượng, tà thần kia lại mắng lên. Lúc này trong đại điện vang lên tà thần bổn thể thanh âm, ý tưởng không tệ, nhưng ngươi không để mắt đến một điểm, đám điều chủ đến từ chính chủ giới, chúng trời sinh liền có được chủ trong giới hạn huyết mạch chi lực, đối với ngươi nắm thần đồ hỏi thăm qua, chúng cũng không biết tàn ảnh kia là chuyện gì xảy ra. Muốn nhìn rõ ràng tàn ảnh, cần so với chủ giới tầng cao hơn lực lượng, có lẽ chúng ta có thể tiếp tục hướng trên trở lại như cũ. Tà thần kia không ngờ suy đoán nói, cuối cùng tất cả lực lượng có thể trở lại như cũ thành một loại. Đó không phải là dung đạo năng lượng, đám tà thần phát ra một hồi cười vang, nhưng tà thần bổn thể không cười, trên mặt hắn ngược lại là trước nay chưa có vẻ nghiêm túc. Hàn Ca từng nói cho hắn biết tứ linh môn lịch sử, cũng nhắc tới một cái tầng cấp cao hơn thế giới thâm không, một điểm này cùng suy đoán của vị tà thần kia không mưu mà hợp. Đem dung đạo năng lượng trở lại như cũ trở về, có lẽ là một tuyển hạng. Ngươi, nhập đại điện đến, tà thần bổn thể nói với tà thần kia. Cái gì, mắng người vị tà thần kia khó hiểu nói. Tưởng thưởng cho ngươi, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3761, nhập ngọc thanh thiên. Viên thứ hai phong thạch quá khứ không có một tháng, viên thứ ba phong thạch liền xuất hiện. Lúc này thời điểm vô luận là trong mẫu thế giới người hay là trong Lê Sơn người cũng bắt đầu lo lắng. Dày đặc xuất hiện phong thạch chỉ có một khả năng, chính là Trung Yên sắp đến rồi. Có thể một tour này hỗn độn kỷ nguyên tựa hồ đi tới một cái kém hơn cục diện. Dĩ vãng kỷ nguyên tại thời kỳ cuối lúc cơ vốn chỉ tồn tại một cái như mẫu thế giới như vậy thủy sinh chi địa, mà trong thủy sinh chi địa này chỉ tồn tại một chúa tể cấp văn minh. Chúa tể cấp văn minh này đối mặt Trung Yên tình hình đặc biệt lúc ấy tập hợp toàn bộ văn minh lực lượng đến đối kháng. Đương nhiên, không là mỗi kỷ nguyên đều sẽ xuất hiện chúa tể cấp văn minh, có lẽ sẽ tồn tại 3 đến 5 cái siêu cấp thế lực, có thể những thế lực siêu cấp này đang đối mặt Trung Yên thời giã sẽ liên thủ chống lại, dù sao hỗn độn đều muốn hủy diệt, quá khứ hết thảy cừu hận đã không có. Có ý nghĩa, một tour này hỗn độn kỷ nguyên không chỉ có không thể xuất hiện chúa tể cấp văn minh, đã liền các đại siêu cấp thế lực đều là chia rẽ. Đã liền coi trọng nhất Trung Yên chi đạo Lê Sơn, hôm nay cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, giấu kín tại La Trinh thủy sinh chi địa. Tình thế diễn tiến đến một bước này, đã không ai có thể bận tâm Trung Yên. Hơn 20 ngày về sau, viên thứ 4 phong thạch hạ xuống lần nữa mẫu thế giới, thời gian đồng hồ cát trong hạt cát mất đi một viên. Cùng một thời gian huyết sắc thương khung thủy sinh chi địa bên trên, một cái kén máu nứt ra khe hở, La Trinh từ đó bỏ ra. Kén máu là cuối cùng một đạo cường hóa thủ đoạn. La Trinh hỏi, tạm thời đúng như vậy, khởi nguyên thần huyết hồi đáp. Đã đến thời khắc xuất phát, thân hình của La Trinh nhẹ nhàng nhoáng một cái, tựa như một vì sao rơi trực trụy xuống dưới, trong nháy mắt liền rơi vào Phỉ Thúy Đài Lê Sơn bên trên. Trong khoảng thời gian này Nguyên Thủy Thiên Tôn đã hàng lâm Phỉ Thúy Đài nhiều lần, hắn có tin tức tưởng thông truyền La Trinh, nhưng La Trinh mỗi lần đều đang bế quan hắn liền không có ở lâu. Hôm nay Nguyên Thủy Thiên Tôn một mực chờ ở chỗ này, thật đúng là đem La Trinh chờ được. Thông Thiên giáo chủ đã đến giả kiến đảo 3 lượt, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ngay vào điểm chính. Vì sao, La Trinh có chút kỳ quái, đám điều chủ nóng lòng để cho chúng ta trên Ngọc Thanh Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Trên Ngọc Thanh Thiên trong khoảng thời gian này cũng khôi phục hòa bình, điều linh môn cùng xà linh môn chiến tranh khá dài rốt cuộc ngừng nghỉ một ít thời gian, có thể đám điều chủ bao giờ cũng đều ở trong sợ hãi, xà linh môn kia dù sao cũng là tùy thời nhào tới mãnh hổ. Tiếp xúc khiến cho chúng ta trên Ngọc Thanh Thiên cũng sẽ không trước tiên thảo phạt xà linh môn, La Trinh suy nghĩ một hồi nói ra. Mục tiêu của hắn vẫn là Ngọc Thanh Thiên này tòa địa đàn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nhạt một tiếng, chúng ta mang theo hầu linh môn tiến vào Ngọc Thanh Thiên tự nhiên sẽ uy hiếp đến xà linh môn, đám điều chủ áp lực tự nhiên giảm bớt. La Trinh nhìn xem càng ngày càng khổng lồ thủy sinh chi địa, liền nói, là thời điểm xuất phát. Thượng Thanh Thiên phía Bắc, mấy nghìn hạc trụy Âu nằm dạp xuống tại dãy núi một bên. Bề ngoài của ít hạc trụy Âu này nhìn qua có chút buồn cười, một cái miệng to như cuốc chim giống như trống, hình thể không tính lớn, nhưng ở Bỉ Ngạn Sinh Linh Thượng Thanh Thiên trong tuyệt đối là nổi tiếng xấu tồn tại, đã thông minh lại tàn bạo, số lượng cũng nhiều, phàm trần là bị nó. Đám để mắt tới con mồi kết cục đều rất thê thảm. Chúng chiếm giữ ở chỗ này có mấy ngày vài đêm rồi, mục đích là vì bắt quá cảnh cốt trùng. Lúc này chúng bỗng nhiên cảm nhận được dãy núi một bên truyền đến một tia sinh linh khí tức. Cầm đầu một đầu hạc trụy Âu thò đầu ra nhìn quanh, liền chứng kiến xa xa một cái địa hầm lò trong liên tiếp có người chui ra. Xì xào, cô, ít hạc trụy Âu này bắt đầu nói chuyện với nhau. Trong ký ức của chúng, nhân tộc so sánh yếu đuối đối tượng, cũng là một loại tuyệt hảo đích thực vật, chẳng qua là số lượng quá ít. Như hiện tại duy nhất một lần xuất hiện mười mấy tên nhân tộc tình huống, chúng chưa bao giờ gặp qua. Hạc trụy Âu tại đi săn lúc trước đều sẽ có chút sao động, nhưng vì nắm chắc chúng phải lãnh yên tĩnh. Chỉ chờ cho những này nhân tộc tới gần chúng thì sẽ ùa lên, không xuất ra mấy hơi thở những này nhân tộc đều sẽ trở thành bọn họ no bụng chi vật. Ngay tại chúng mới vừa an tĩnh lại lúc, bỗng nhiên cảm giác được đỉnh đầu có một màn bóng dâm tràn qua, phảng phất là một cụm mây đen thổi qua vậy. Trong thượng thanh thiên từ không mưa, chúng thấy là một con bàn chân khổng lồ. Con này cự chân đạp xuống, tính cả này trên vạn chữ Hạc Trụy Âu cùng dãy núi đều biến mất, chỉ lưu lại một vừa lớn vừa sâu dấu chân, cả thượng thanh thiên đều run rẩy một chút. Oanh, oanh, oanh, Hầu Linh Vương xoải bước đi về phía trước, ít đám Bỉ Ngạn sinh linh kia chứng kiến bực này quái vật khổng lồ nhao nhao lui bước. Khẩn cấp quỷ quyệt đối với thượng thanh thiên mà nói đều thì không cách nào ứng đối tai nạn, như Hầu Linh Vương bực này tồn tại nên định nghĩa là cấp bậc gì. La Trinh cùng đám nhân tộc anh kiệt leo ra lò nung về sau, liền leo lên Dực Phương lưng chim ưng. Dực Phương dương cánh dựng lên, theo sát sau lưng Hầu Linh Vương, dường như phiêu đãng trên không trung một chiếc lá. Tại Dực Phương tiến vào Giả Kiến đảo về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng giúp nó thỉnh cầu một phen khống huyết bí pháp, hiện tại Dực Phương đối với tốc độ cùng không gian kiểm soát lại tăng lên một cái đại cảnh giới. Từ cái kia lò nung đến Thập Vạn Tháp Sơn khoảng cách không hề xa xôi. Ước chừng sau hai canh giờ, Hầu Linh Vương liền tại Thập Vạn Tháp Sơn trước mặt ngừng đi lại. Cửa vào Ngọc Thanh Thiên như thế nào mở ra? Hầu Linh Vương hỏi, đại cổ một đám hầu chủ đám chính đứng ở trên vai của Hầu Linh Vương, liền đem mở Ngọc Thanh Thiên cửa vào phương pháp báo cho Hầu Linh Vương biết. Bên trái này sinh hàng thứ 3 120 tòa. Phải trên hàng thứ 66. Hàng thứ nhất, đối với Hầu Linh Vương mà nói, Ức Vạn Tháp Sơn chính là một cái bàn cờ. Tại đại cổ nhắc nhở hạ Hầu Linh Vương ở trong đó đi lững thững, tùy ý thò tay liền đem Tháp Sơn đẩy ngã xuống đất. Làm Hầu Linh Vương đẩy ngã ước chừng 14 tòa Tháp Sơn lúc, mặt đất bỗng nhiên chấn động một cái, lập tức truyền đến kịch liệt cơ quan đan sen thanh âm. Két, két, két, két, lòng đất cơ quan hoàn toàn trục hợp về sau, một cái pháp trận khởi động, mà ở Ức Vạn Tháp Sơn trung ương bỗng nhiên hiện ra một đoàn vầng sáng màu xanh lam. Sau đó này màu lam nhanh chóng mở rộng liền tạo thành không gian thông đạo. Cái này là thông hướng Ngọc Thanh Thiên thông đạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút kích động. Đã từng đám nhân tộc anh kiệt vì tìm kiếm này một thông đạo, trả giá cao đếm không hết, cuối cùng cũng không thành công. Kỳ thật thông hướng Ngọc Thanh Thiên thông đạo có mấy, phương vị cũng không hoàn toàn giống nhau, Hầu Linh Vương mở ra lối đi này là người lớn nhất, Thái Thượng Lão Quân nói ra, lần này tiến đến Ngọc Thanh Thiên, nó còn sống một đám tàn hồn cũng hộ tống. Ta đi vào trước. Các người theo ở phía sau, Hầu Linh Vương xoay đầu lại nói ra. Sau đó nó mang theo hầu chủ đám nhẹ nhàng nhảy lên, đụng chạm lấy lối đi một sát đã bị hấp vào bên trong đó. Chờ hầu chủ đám trở ra, Dực Phương cũng nhẹ nhàng đập cánh hướng phía thông đạo chạy như bay mà lấy. Xôn xao, này không gian thông đạo trong đen kịt một màu, đừng nói rằng là thông đạo, không bằng nói là một mảnh bất động không gian. Chúng người ở tại trong đó, phảng phất là bị giam tại giam cầm trong thế giới. Đứng tại chỗ chờ ước chừng thời gian một nén nhang về sau, một mảnh đen nhánh thế giới bỗng nhiên sáng lên, mọi người liền xuất hiện ở một vùng trời mới trong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3762, trở tay không kịp. Bỉ Ngạn trong mỗi một trọng thiên đều có được áp lực cực lớn, bình thường Bỉ Ngạn cảnh trên lên tới mới nhất tầng lúc đều sẽ có nghiêm trọng không thích ứng. Mặc dù như La Trinh này y hệt cũng tương tự có thể rõ ràng cảm nhận được. Không quá lâu vào bên trong đó thói quen này nhất trọng thiên áp lực về sau, ngược lại không phát hiện được. Với tư cách Bỉ Ngạn tầng chót nhất hạch tâm khu vực, ấn La Trinh suy nghĩ nơi này áp lực chỉ sợ là trước đó chưa từng có. Nhưng chính thức đến sau này, La Trinh nhưng không cảm nhận được áp lực chút nào. Bày ra trước mắt hắn là một mảnh xanh mượt thảo nguyên, xa xa có một khối tiểu hồ bạc, mơ hồ có gió nhẹ lướt qua phát ra sóng nước trong veo. Ở nơi này là cái gì Bỉ Ngạn rồi, rõ ràng là một bình thường thế giới. Nhưng rất nhanh La Trinh liền phát hiện có chút không bình thường. Bên người hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn, thân thể của đám người Phục Hy Bổn Tôn đều lâm vào trạng thái cứng còng, dường như bị thi triển định thân thuật bình thường đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, không chỉ có là bọn hắn, chính là cách đó không xa Hầu Linh Vương, hầu chủ đám đồng dạng là như thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, Phục Hy tiền bối, xảy ra chuyện gì vậy? La Trinh mặt lộ vẻ ngạc nhiên, tại lợi hại không gian thủ đoạn cũng không khả năng đem tất cả mọi người đông lại. Huống chi bên kia còn có hầu chủ cùng Hầu Linh Vương. Tích, két, sát, lúc này tại tầm mắt của La Trinh xa xa toát ra một mảnh dài hẹp hắc sắc liệt phân. Ít hắc sắc liệt phân này như vô số điều loài bò sát, từ xa mà đến gần hướng phía La Trinh kéo dài đưa tới. Dọc đường hết thảy đều bị vết dạn ăn mòn không còn một mảnh, vô luận là hồ nước hay vẫn là bãi cỏ đều nghĩ là bố cảnh bình thường nhanh chóng biến mất. Cẩn thận rồi La Trinh, đây là phệ không thuật, thanh âm của Thái Thượng Lão Quân từ La Trinh não hải trong vang lên. Vệ không thuật này có thể đem tất cả bọn họ vây khốn. La Trinh hỏi, không, bị vây là ngươi, Thái Thượng Lão Quân nói ra, ngươi thấy những thứ này đều là biểu hiện giả dối, mà phệ không thuật này sẽ đưa ngươi tính cả những thứ này biểu hiện giả dối xé thành mảnh nhỏ. Két răng rác, hắc sắc liệt phân từ xa mà đến gần tốc độ càng lúc càng nhanh, không một chút thời gian liền lan tràn đến nhân tộc anh kiệt trên người. Chính như Thái Thượng Lão Quân từng nói, Hầu Linh Vương, Hầu Chủ cùng với đám nhân tộc anh kiệt cũng chỉ là hư vô tồn tại, bọn hắn trực tiếp bị hắc sắc liệt phân ăn mòn thành mảnh vỡ sau biến mất ở La Trinh trong tầm mắt. Những người khác có lẽ là biểu hiện giả dối, La Trinh chính mình nhưng là thứ thiệt tồn tại. Mắt thấy hắc sắc liệt phân tiếp cận, hắn căn bản không đường để chạy. Két, sát, làm điều thứ nhất hắc sắc liệt phân lan tràn trên người La Trinh lúc, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ tê liệt chi lực truyền đến. Két, két, La Trinh tại khởi nguyên thần huyết tỉ mỉ dưới sự trợ giúp, nhục thân cường độ đã vượt xa trước đây, đối mặt này cường đại phệ không thuật thân thể của hắn lại cứng như bàn thạch, chỉ ở thân thể biên giới thoáng có chút bóp méo, sau đó hắc sắc liệt phân liền đã mất đi đi tới lực lượng. Sát, tất, két, ngay sau đó là điều thứ hai, điều thứ ba, thành bách thượng thiên hắc sắc liệt phân đem La Trinh vây quanh, xé. Phệ không thuật này không như trong tưởng tượng đáng sợ, La Trinh nói ra, Thái Thượng Lão Quân cũng có chút im lặng, một vòng này cường hóa xác thực không phải tầm thường, liền nói, là nhục thể của ngươi quá mạnh mẽ. Công kích như vậy kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang, hắc sắc liệt phân mới dần dần nhạt đi, không gian chung quanh dần dần minh lãng, mà hiện ra ở một màn trước mắt nhưng để cho La Trinh chấn động. Cách đó không xa hỏa thần trúc dung đã hóa thành một đoàn hình người lửa cháy mạnh, ngọn lửa kia bị phân cách thành vài trăm phần, một mảng lớn dập tắt, lại một mảng lớn dấy lên, có thể mỗi một lần đốt tắt sau rõ ràng cảm giác được hỏa diễm suy yếu một đoạn. Nhục thể của nữ oa bổn tôn cũng hoàn toàn biến mất rồi, lại biến thành thuần túy oa ảnh, nhưng oa ảnh không ngừng mà bị cắt. Phục Hy bổn tôn, cộng công, Đông Hoàng bổn tôn V, dùng bản thân thủ đoạn chống lại, bọn hắn cũng trúng phệ không thuật. La Trinh hỏi, đúng. Thái Thượng Lão Quân gật đầu nói, nhân tộc anh kiệt đám thực lực cũng tồn tại mạnh yếu. Như nữ oa, cộng công cùng Trúc Dung bọn hắn đang tu luyện khống huyết bí pháp về sau, đem tự thân huyết mạch trở nên gay gắt đến cực hạn hóa thành năng lượng thể, còn có thể đối kháng hắc sắc liệt phân này, có thể cũng không phải là tất cả huyết mạch chi lực đều có thể hóa thành năng lượng thể. Bên kia trên thân đế tuấn bổn tôn lấp lánh ánh sáng lam sắc, toàn bộ người giống như một cái lông chim tại chỗ phấp phới, tránh né lấy những hắc sắc liệt phân kia. Có thể hắc sắc liệt phân cuối cùng đều tụ tập trong ở trên thân của mục tiêu, mặc cho đế tuấn không gian thần thông như thế nào xảo diệu, cuối cùng vẫn sẽ bị đẩy vào tuyệt cảnh. Phốc, phốc, phốc, từng đạo đáng sợ vết rạn trên người đế tuấn bổn tôn nở rộ, máu tươi càng là trào ra. Đế tuấn tiền bối, La Trinh phóng ra một bước, thân hình lóe lên liền đã đi tới đế tuấn sau lưng. O, N, G, từ La Trinh trong thủy sinh chi địa hiện ra một cỗ màu xanh lá cây sinh mệnh chi lực. Đây là khởi nguyên thần huyết năng lực, mặc dù nặng đến đâu thương thế cũng có thể chữa trị. Nhưng này sinh mệnh chi lực trào ra lúc, lại cùng đế tuấn lướt qua nhau. Xảy ra chuyện gì vậy? La Trinh sửng sốt một chút, hắn không ở nơi này, khởi nguyên thần huyết hồi đáp. Trên lý luận làm vệ không thuật bao phủ này một mảnh phạm vi lúc, tất cả mọi người bị cô lập ra. Vậy thì tìm đi ra, mặc dù vệ không thuật này thập phần cường đại, nhưng cuối cùng thuộc về thứ 4 ô thế giới thần thông. Không có khả năng thoát ly khởi nguyên thần huyết thời không tượng hạn. Nhưng hắn lời nói chưa nói xong, đế tuấn bổn tôn tựa hồ kiên trì tới cực hạn, trên thân thể cùng một thời gian xuất hiện mấy trăm đạo vết rạn. Phốc, sau một khắc nhục thể của hắn trực tiếp bị lôi xé nấu nhừ, máu tươi càng là hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Đế tuấn tiền bối, La Trinh thần sắc đại biến. Phốc, phốc, phốc, cách đó không xa càng nhiều nữ huyết vụ nổ bung, cùng một thời gian không ngừng có đám nhân tộc anh kiệt vẫn lạc. Phệ không thuật này không cảm giác chút nào hàng lâm, lại nhanh chóng cướp đoạt lấy chúng tính mạng con người. Ai, Thái Thượng Lão Quân tại não hải trong phát ra thở dài một tiếng. So sánh với nhân tộc anh kiệt bên này bị thương nặng, một mặt khác hầu chủ đám tình huống phải tốt hơn nhiều. Quỷ quyệt chi thể nguyên bản là có thể thừa nhận vô tuyến phân cách, phệ không thuật này tuy rằng đưa chúng nó vắt nấu nhừ, có thể chỉ trong chớp mắt có thể phục hồi như cũ. Về phần Hầu Linh Vương tức thì ngật đứng ở chỗ cũ, hai mắt nhìn ngang phía trước, không biết đang nhìn cái gì. Hơn 10 cái hô hấp thời gian về sau, này thê thảm từng màn rốt cuộc đình chỉ. O, N, G, bóng người kia oa ảnh vụt sáng, nguyên bản mơ hồ biên giới chậm rãi trở nên rõ ràng, khôi phục thành nhục thể của nữ oa. Vì ứng đối vệ không thuật, nữ oa bổn tôn đem tự thân huyết mạch chi lực nghiền ép đến cực hạn, giờ phút này sắc mặt giống như giấy trắng, mà khi nàng nhìn thấy trên mặt đất từng bãi máu đen lúc, sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. Soạt, ngay tại nữ oa bên cạnh thân, một đạo hắc bạch song sắc xen nhau bát quái còn đang chậm rãi chuyển động, sau đó thân ảnh của Phục Hy từ đó hiển hiện, đối mặt vệ không thuật Phục Hy bổn tôn cũng có vẻ thập phần nhẹ nhõm, nhưng hắn nhìn thấy thảm trạng của nhân tộc anh kiệt lúc, thần sắc cũng biến đến vô cùng khó coi. Ngay sau đó Trúc Dung, Cộng Công, đám người Đông Hoàng Bổn Tôn lần lượt khôi phục bản thân diện mạo. Đát, đát, cách đó không xa trên mặt đất rơi là tả trên đất màu xanh biếc mảnh vỡ bắt đầu nhúc nhích đứng lên, những thứ này màu xanh lá mảnh vỡ không ngừng chắp phá, rất nhanh liền chắp phá thành bản thân Dược Vương hình dạng, nhưng giờ phút này Dược Vương từ trên hình thể nhỏ đi rất nhiều. Chỉ sống mấy cái này, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ một đoàn ánh sáng như tuyết trong chui ra, sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3763, dẫn đạo không gian thạch. Lần này Tiến Ngọc Thanh Thiên cũng không mang theo hỗn độn thế giới nữ oa, đám người phục hy. Tính cả La Trinh ở bên trong, nhân tộc một cùng sở hữu 40 người. Mới vừa đặt chân Ngọc Thanh Thiên, liền trực tiếp vẫn lạc hơn 30 người, còn sống sót vẻn vẹn chỉ có 7 người. Cục diện như vậy vô luận là ai đều khó tiếp nhận. Cái này là thủ đoạn của Xà Linh Vương. Nữ oa vô cùng bi thương nói, vâng, Thái Thượng Lão Quân nói gọi là phệ không thuật. La Trinh trầm giọng trả lời, Thái Thượng Lão Quân một ít sợi phân hồn từ La Trinh đỉnh đầu trồi lên, đây là thánh tá chi vật, dẫn đạo không gian thạch, một môn thần thông, Xà Linh Vương hẳn đã sớm có chuẩn bị. Chẳng lẽ lại Xà Linh Vương kia một mực mai phục tại nơi đây? Phục Hy mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chung quanh, hoàn cảnh chung quanh vẫn là trước sau như một yên tĩnh, cũng không có bất kỳ khí tức của quỷ quyệt. Thái Thượng Lão Quân lắc đầu nói, nó không cần mai phục ở đây, hữu hạn toàn chi thạch, có thể biết trong Ngọc Thanh Thiên hết thảy, kể cả ta và ngươi bây giờ đối thoại. Hữu hạn toàn chi thạch lợi hại như thế, Phục Hy mở to hai mắt nhìn, Thái Thượng Lão Quân tức thì tức giận nói, trước khi lên đường ta đã nói với các ngươi qua một lần, ngươi không có chăm chú nghe. Thái Thượng Lão Quân là thông qua Tiết Trưởng Lão hiểu rõ Xà Linh Vương một ít thủ đoạn, tăng thêm tại Ngọc Thanh Thiên ẩn núp nhiều năm như vậy. Hoặc nhiều hoặc ít đối với thần thông của Xà Linh Vương từng có hiểu một chút, bất quá hắn hiểu rõ không tính toàn diện. Trước khi xuất phát ta đã biết việc này sinh tử khó liệu, thật không nghĩ đến lại hung hiểm đến nông nỗi như thế này, Nguyên Thủy Thiên Tôn rất là tiếc nói. Thái Thượng Lão Quân ngược lại là lạnh nhạt rất nhiều, bọn hắn cuối cùng là giữ lại một đạo phân hồn tại trong văn minh chi khí, liền giống ta như vậy tại cuối cùng trong khoảng thời gian này làm cái quần chúng. Như hỗn độn thật sự phá diệt hoặc là lại để cho Xà Linh môn hoàn thành hạ thấp. Hỗn độn thế giới bên trong sinh linh đều muốn bị diệt, nhân loại ở chỗ này đều là đã sống năm tháng khá dài, rơi xuống sớm một chút, trễ một chút ngược lại là không có gì sai biệt. Mấy người tại chỗ còn đắm chìm ở trong bi thương, Sử Kiếm đứng Đông Hoàng đối mặt một mặt khác, hắn nhìn thấy nơi xa Hầu Linh Vương lúc bỗng nhiên di một tiếng, bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Một mặt khác Hầu Linh Vương nguyên bản cùng đợi kia quỷ quyệt hắn phục hồi như cũ, thân là, nghiệt, đã từng là chiến hữu, Hầu Linh Vương làm sao không hiểu rõ vệ không thuật. Vệ không thuật này cường đại trở lại, cũng khó có thể đối với quỷ quyệt tạo thành tổn thương, nó chỉ cần lặng chờ hầu chủ đám trở về hình dáng ban đầu. Nhưng vào lúc này, Hầu Linh Vương nhìn ngó về phía La Trinh một phen, to lớn trên gương mặt lộ ra biểu tình quái dị, liền dẫn hầu chủ đám chạy như điên. Dùng Hầu Linh Vương như vậy hình thể khổng lồ chạy nhanh, đại địa nhất định sẽ rung động lắc lư không thôi. Nhưng La Trinh bên này nhưng không có chút nào chi giác, một mặt khác vẻn vẹn chỉ vẹn vẹn có hình ảnh truyền tới. Nhưng không có bất kỳ thanh âm cùng hơi thở chấn động, nếu không phải Đông Hoàng vô ý trong chứng kiến, đám người La Trinh thậm chí cũng không thể phát hiện. Hầu Linh Vương, vì cái gì chạy? Cộng Công kỳ quái hỏi. Nguy rồi, muốn đuổi theo. Nữ oa mở to hai mắt nói ra, bọn hắn thật vất vả tranh thủ được Hầu Linh môn ủng hộ, có thể mới vừa lên Ngọc Thanh Thiên Hầu Linh Vương đã bị chia cắt ra, đây càng là một vô pháp tiếp nhận kết quả. Vèo, vèo, Phục Hy, Đông Hoàng cùng La Trinh ba người đã hướng Hầu Linh Vương bên kia vào tới. Tuy nói Phục Hy cùng Đông Hoàng vì đối kháng phệ không thuật, tiêu hao phần lớn huyết mạch chi lực, nhưng giờ phút này bùng nổ tốc độ cũng không chậm, khoảng cách ngắn như vậy hẳn trong nháy mắt liền đến. Nhưng bọn họ lao ra một khoảng cách về sau, kỳ quái dùng một màn liền xuất hiện. Bọn họ cùng Hầu Linh Vương khoảng cách cũng không gần hơn, ngược lại càng ngày càng xa, bất quá mấy hơi thở Hầu Linh Vương đã biến mất, nhưng bọn họ tựa hồ vẫn ở chỗ cũ chạy nhanh. Không gian ở đây có quái dị, Phục Hy nói xong đã xòe bàn tay ra. Xoạt, mấy trăm cái hắc bạch song sắc bát quái hướng về phương xa ánh chiếu qua. Những thứ này bát quái cũng không đẩy mạnh nhiều khoảng cách xa, liền ngừng cách không xa không gian bên trên. Là không gian tường, phá vỡ cho ta, rầm rầm rầm, hắc bạch song sắc bát quái tại trên không gian tường nổ bung. Này bức tường vô hình đã nhận lấy công kích của Phục Hy không có động tĩnh chút nào. O-O-O-N-G, Đông Hoàng Thái Nhất cũng xuất thủ, hắn hai ngón nhẹ nhàng sờ. Tam xích kiếm mang đã sôi nổi nơi tay. Sau đó dừng bước, quay người, phách chạm. Giống như một loạt mặt trời theo không gian tường vạch qua, hình thành một đầu dài đạt mười mấy trượng dòng sông màu vàng óng. Nếu như không có thứ đồ vật ngăn cản, này dòng sông màu vàng óng có thể chảy ra cách xa 10 triệu dặm, có thể suy ra chất chứa trong đó uy lực. Nhưng mặc cho này dòng sông màu vàng óng uy lực lớn hơn nữa, đụng phải không gian tường kia sau lại vô thanh vô tức dừng lại, không cách nào cất vào chút nào, cái kia dòng sông màu vàng óng va chạm vào không gian tường lúc, dường như bị hạn chế tại một tấc vuông bên trong, vô hạn bị áp xúc lấy. Làm sao có thể, Đông Hoàng Thái Nhất mặt mũi tràn đầy không nghĩ ra, đây là không gian dẫn đạo chi bích, Thái Thượng Lão Quân giải thích nói, các ngươi. Kể cả công kích của các ngươi, chỉ có thể đến gần vô hạn tại không gian tường, nhưng vĩnh viễn va chạm vào không gian tường. Cũng không phải nói không gian tường rất chắc chắn, chẳng qua là bức tường này có một loại gần như vô lại quy tắc. Đây cũng là không gian dẫn đạo thạch năng lực, nữ oa nhíu mày nói ra. Vâng, Thái Thượng Lão Quân gật đầu. Lúc trước Thái Thượng Lão Quân một cường điệu đến đâu thánh tá chi vật cường đại. Có thể đám nhân tộc anh kiệt nắm giữ khống huyết bí pháp, thực lực trước nay chưa có kéo lên, cũng cho bọn hắn cực mạnh lòng tự tin. Cái gì thánh tá chi vật, bất quá chỉ là mạnh hơn một ít bỉ ngạn tín vật, có huyết mạch chi lực cường đại. Kết quả liền thiếu chút nữa cả đoàn bị diệt tại đây. La Trinh im lặng không lên tiếng tới gần cái kia bức tường vô hình, lập tức liền vươn tay ra. Làm tay của hắn dựa vào gần không gian tường lúc, một màn quỷ dị xuất hiện, ngón tay rõ ràng hẳn đụng vào tại trên không gian tường, nhưng hết lần này tới lần khác vắng vẻ không hề xúc cảm, mà trong thị giác kỳ quái hơn, hắn một nửa ngón tay dường như bị đè ép ở trong không gian, trực tiếp tiêu. Mất một nửa, đợi cho La Trinh thu tay quay về, lại nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Không gian tường này sợ là không dễ dàng như vậy phá vỡ. Thái Thượng Lão Quân lắc đầu, hắn chính đang khi nói chuyện, La Trinh đã không chút do dự hướng phía không gian tường đụng tới, hắn bắt đầu đến gần vô hạn tại không gian tường, ngoại nhân xem ra thân thể của hắn bị đè ép tại vách tường biên giới không còn ra hình dạng, bất quá thân thể của La Trinh bản thân không có được đến bất kỳ tổn thương. Hại, khoảng cách này vậy là đủ rồi, nghiền nát đi, thanh âm của La Trinh từ tường biên giới trong truyền đến. Dẫn đạo không gian thạch cấu trúc dẫn đạo chi bích hoàn toàn chính xác rất khéo léo. La Trinh cảm giác phía dưới phát hiện kia hầu như vận dụng trong thời không tượng hạn đại bộ phận năng lực, nhưng thân là khởi nguyên thần huyết sở hữu giả như trước có thể nhẹ nhõm tìm ra khắc chế phương pháp. Thân thể của La Trinh bỗng nhiên vặn vẹo như xa, đồng thời vô hình kia không gian tường cũng giống ba động mặt nước, bắt đầu không ngừng mà bắt đầu vặn vẹo. Răng rắc, một hồi thanh thúy dễ nghe tiếng vỡ vụn truyền đến, không gian tường mới bóp méo vài cái trực tiếp hóa thành vô số khối vụn. Này lấp kín vô hình ngăn cách dĩ nhiên biến mất. Nơi xa cảnh vật không có biến hóa chút nào, có thể rằng qua một hồi như vậy mà Hầu Linh Vương sớm đã chạy vô ảnh vô tung. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3764, che đậy. Ngọc Thanh Thiên hoàn cảnh như trước yên lặng bình thản, nhưng mọi người ở đây đều cảm nhận được một tia hàn ý. Người đã chết hơn phân nửa không nói, bọn hắn lớn nhất kẻ ủng hộ Hầu Linh Vương còn chạy. Đây gọi là chuyện gì? Làm sao bây giờ, nếu không có trợ giúp của Hầu Linh Môn, chúng ta chỉ sợ không có khả năng chống lại Xà Linh Môn, Cộng Công nói ra. Rời đi trước Ngọc Thanh Thiên, Trúc Dung hỏi, trong lòng bọn hắn đã có hành quân lặng lẽ ý định. Đây không phải là trách bọn họ, cuối cùng Hầu Linh Môn ủng hộ cơ hồ là trận này hành động điều kiện tiên quyết cũng không có chuyện về sau tự nhiên cũng không tồn tại, rút đi trước lại nghĩ trước rồi mới làm cũng là thượng sách. Thiên Thượng Lão Quân nói ra, lối đi này cửa ra vào tại Ngọc Thanh Thiên một mặt khác, hiện tại Xà Linh Vương đã đem bọn hắn hoàn toàn theo dõi. Ta không cảm thấy nó sẽ bỏ mặc chúng ta ly khai. Vậy chỉ có thể một cái đường đi xuống rồi, Phục Hy Bổn Tôn nhìn phía trước nói ra. Không rõ ràng lắm Hầu Linh Vương đến cùng nhìn thấy gì, tại sao phải chạy như bay, nhưng Hầu Linh Vương hình thể to lớn, chúng ta có thể theo đuôi nó để dấu vết lại tìm đi qua, nữ oa đã chấn định lại bắt đầu tìm kiếm biện pháp giải quyết. Hầu Linh Vương kia không có cả người bổn sự, như cũng là lỗ mãng như thế, nhìn bộ dạng như vậy không bao lâu sợ rằng sẽ chết trên tay Xà Linh Vương. Đông Hoàng có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường trước chính là, La Trinh nói ra. Hô, cánh của Dực Vương nhẹ nhàng một cái, đã nằm ở La Trinh bên cạnh thân. La Trinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đông Hoàng cùng nữ oa bảy người nhao nhao nhảy lên Dực Vương phía sau lưng, theo Dực Vương đôi cánh chợt hiện, đã hóa thành một đạo màu xanh thanh ảnh biểu bắn đi ra. Một đường về phía trước mấy trong phạm vi trăm dặm đều là một mảnh thấp lùn sông núi. Trong đó cũng có một ít sinh trưởng ở địa phương bỉ ngạn sinh linh, nhưng chúng nó tính tình vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, mặc dù chứng kiến La Trinh một đoàn người cũng không có chút nào công kích ý đồ. Nếu đem cái kia ít bỉ ngạn cảnh để ở đây, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng, nơi đây lại là Ngọc Thanh Thiên. Có dấu chân, là Hầu Linh Vương dấu chân, đi theo dấu chân đi. Trên mặt đất phân bố một cái dấu chân to lớn, đại khái cũng chỉ có Hầu Linh Vương vậy chờ quái vật khổng lồ có thể dẫm ra đến, Dực Vương liền dọc theo những thứ này bắt mắt dấu chân một đường kề sát đất phi hành. Tốc độ của Dực Vương đã phi thường nhanh, không mất một lúc liền đuổi theo ra 500 dặm lộ trình. Dấu chân là một tên tiếp theo một tên, có thể bóng dáng của Hầu Linh Vương đều không phát hiện. Ước chừng đuổi tới 800 dặm đường tầng lúc, cảnh sắc bắt đầu đã có biến hóa. Nguyên bản màu xanh lá cây sắc điệu trở nên rất thưa thớt, thay vào đó chính là màu xám trắng, trên mặt đất diện tích lớn khỏa thân lộ ra màu xám cho tảng đá. Dấu chân như trước có, cũng như trước vô cùng rõ ràng. Dấu chân vẫn còn, chúng ta hẳn không có tìm sai phương hướng, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút hoang mang mà hỏi. Hầu Linh Vương chạy nhanh tốc độ nhanh như vậy, nữ oa đôi mi thanh tú chói chặt, nàng đã cảm giác được có cái gì không đúng. Thái Thượng Lão Quân tức thì nói ra, dẫn đạo không gian thạch có thể đi rất nhiều biểu hiện giả dối, hòn đá kia có thể đem Hầu Linh Vương lừa gạt đi, có lẽ cũng có thể chế tạo ra những thứ này dấu chân lừa các ngươi. Đi xuống xem một chút, La Trinh đối với hy vọng nói ra, Dực Vương minh bạch ý tứ của La Trinh, bay về phía trước ra một khoảng cách sau đình chỉ một dấu chân to lớn bên cạnh. La Trinh thẳng đi về hướng dấu chân biên giới, dấu chân này so sánh với thân hình của La Trinh giống như là một cái ao hồ thật lớn. Hắn đưa tay từ biên giới tham tiến hố to, lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu phân tích nơi này năng lượng cấu thành, như vậy phân tích phía dưới hắn hoàn toàn không có phát giác được bất luận cái gì khí thức của quỷ quyệt, ngược lại có một tí lưu lại không gian chi lực. Hắn mở bừng mắt ra, vẻ mặt nghiêm túc nói, những thứ này dấu chân chỉ sợ là không gian thần thông tạo nên, không phải là vết chân của Hầu Linh Vương. Cố ý dẫn đạo chúng ta đi đường sai lầm, nữ oa cắn môi nói ra, cái này, hay vẫn là Xà Linh Vương tại động tay chân. Phục Hy nhìn chung quanh một chút, sắc mặt của mọi người trở nên càng căng thẳng hơn, từ bước vào Ngọc Thanh Thiên bắt đầu bọn hắn đã bị nhìn chằm chằm vào, hơn nữa còn có tất cả loại thủ đoạn gây tại bọn họ trên người, đây là tuyệt tin tức xấu. La Trinh lên trước đến, ta mang bọn ngươi ly khai, Dực Vương nói ra. La Trinh nhảy đến trên lưng của Dực Vương về sau, Dực Vương bổ nhào xuống thoáng một phát, lập tức xẹt qua một cái thật lớn độ cong hướng phía mặt khác một bên chạy như bay. Hiện tại La Trinh đã nhìn thấu những thứ này dấu chân lai lịch, Dực Vương tự nhiên quay lại ngược tránh đi. Nhưng vừa vặn lướt đi hơn 10 dặm đường, sắc mặt của mọi người lại đột nhiên trầm xuống, tại bọn họ phía trước lại xuất hiện một dấu chân to lớn. Cố ý sao, nữ oa cắn răng nói ra, giống như tại trêu chúng ta, Trúc Dung là tính tình nóng nảy, làm ầm ĩ như vậy một vòng trong hai mắt đều muốn phun ra lửa. Hai cánh của Dực Vương nhẹ nhàng chấn động, lại một lần nữa biến ảo phương hướng, có thể cái phương hướng này chạy như bay không đến trong vòng hơn 10 dặm, dấu chân to lớn lại lần nữa xuất hiện. Không cần để ý những thứ này dấu chân, Thiên Thượng Lão Quân tiền bối, ngươi tới chỉ điểm phương hướng, chúng ta hướng trong Ngọc Thanh Thiên xuất phát, La Trinh bỗng nhiên nói ra. Dấu chân vốn không nên với tư cách vật tham chiếu, bọn hắn cố chấp tại tránh đi dấu chân, ngược lại dễ dàng mê mất phương hướng. Không đi tìm Hầu Linh Vương rồi hả? Dực Vương hỏi. Không có điều kiện đi tìm, chỉ có thể như thế, La Trinh hồi đáp. Vì vậy Dực Vương lại không biến ảo phương hướng, chỉ hướng về một phương hướng chạy đi, mặc cho những cái kia dấu chân không ngừng xuất hiện nó cũng vị nhưng bất động. Trong Thiên Phương Thành, trên đỉnh đầu của Hầu Linh Vương hiện lên hai cục đá. Một khối là màu hổ phách lăng hình bảo thạch, đó chính là Hữu Hạn Toàn Chi Thạch. Một khối khác tức thì là màu xanh nhạt tam giác hình bảo thạch, đó là một kiện khác thánh tá chi vật dẫn đạo không gian thạch. Thông qua Hữu Hạn Toàn Chi Thạch, Hầu Linh Vương có thể đem trong Ngọc Thanh Thiên hết thảy nạp vào trong mắt, nhỏ đến một hạt vẩy ra ra hạt cát, lớn đến không ngừng chạy như điên Hầu Linh Vương, bất kỳ bí mật nào, bất kỳ chi tiết nào nó đều có thể nhìn trộm. Mà dẫn đạo không gian thạch tức thì có thể tùy ý sửa chữa một khu vực không gian. Nó có thể đơn giản chế tạo một đại vùng không gian trầm xuống, hình thành một dấu chân to lớn. Tại Xà Linh Vương mà nói, hoàn toàn chính xác như là trêu đùa lão thử mèo. Mà trước đó phệ không thuật cũng là Xà Linh Vương phóng xuất ra, nó cũng không cần quá nhiều lão thử, thực lực chưa đủ lão thử tự nhiên muốn bị loại bỏ mất một lớp. O-O-O-N-G-O-O-O-N-G-O-O-O-N-G Dẫn đạo không gian thạch mỗi lập lòe thoáng một phát, La Trinh một đoàn người phía trước liền xuất hiện một cái dấu chân, nhưng bọn họ như trước dựa theo trước địa phương tiến về phía trước. Không lại bị dấu chân ảnh hưởng tới, không có ý nghĩa. Vậy lại giết mấy cái, trên dẫn đạo không gian thạch lam sắc quang mang lóe lên kịch liệt, một mảng lớn màu xanh không gian chủy trống rỗng hình thành, hướng phía Dực Vương phủ tới. Theo như ý nghĩ của Xà Linh Vương, đám người kia đều sẽ bị hắn chơi đùa không sai biệt lắm, cuối cùng chỉ có thể sống kế tiếp. Siêu, siêu, những không gian chủy kiêu uy lực cực lớn, tuyệt không phải bình thường bất hủ cảnh có thể chống lại. Dực Vương cảm nhận được những cái kia đập vào mặt không gian chủy uy lực, cánh vung mạnh lên, dùng tốc độ khó mà tin nổi bay về phía trước lấy, vẫn như trước không thể bay ra cái mảnh này không gian chùy phạm vi. Phốc phốc phốc, ít không gian chùy này bắn thẳng đến phía dưới, đem bao phủ hết thảy đều đánh chính là nấu nhừ. Chờ cho không gian chùy đều đánh xuống về sau, Xà Linh Vương thông qua hữu hạn toàn chi thạch lại lần nữa kiểm tra một phen, nhưng nó bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người. La Trinh một đoàn người lại trong hữu hạn toàn chi thạch biến mất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3765, lừa gạt. Xà Linh Môn có thể đem mặt khác ba linh môn hóa giải tại hỗn độn thế giới ở bên trong, nó thập đại thánh tá chi vật không thể bỏ qua công lao. Mỗi một kiện thánh tá chi vật năng lực đều bá đạo dị thường. Như Hung Châu có được mặt khác bỉ ngạn tín vật khó có thể sánh bằng lực lượng, như dẫn đạo không gian thạch có thể tùy tâm sở dục tự do khống chế không gian. Mà hữu hạn toàn chi thạch càng bá đạo hơn, người đeo tiến vào một cái tương đối phong bế khu vực, có thể biết khu vực này bên trong hết thảy. Loại năng lực này ngoại trừ tại chủ giới không có hiệu quả ra, tại hỗn độn thế giới, tại bỉ ngạn mỗi một trọng thiên đều cũng có hiệu quả đấy. Chỉ có số rất ít xử lý pháp có thể lẩn tránh, hữu hạn toàn chi thạch, nhìn trộm, tỉ như không phao chính là đồng loạt. Nhưng Xà Linh Môn đem Thái Thượng Lão Quân không phao phá hủy về sau, trong Ngọc Thanh Thiên hẳn lại không khả năng xuất hiện. Thối nhất vạn bộ thuyết, mặc dù Thái Thượng Lão Quân lưu lại một tay triển khai không phao cũng không khả năng tại sự thăm dò của Xà Linh Vương trong biến mất, bởi vì biết hết có thể thu được hết thảy chi tiết, kể cả triển khai không phao quá trình, tất cả độ chân trở về không phao lúc bị Xà Linh Vương chằm chằm. Trên sau liền không thể thoát khỏi rồi, này trực tiếp biến mất quá trình, để cho Xà Linh Vương hoang mang ngoài cũng sinh ra não ý. Nó nguyên bản ôm trêu đùa tâm tính nhìn xem La Trinh một lòng người, hiện tại nó đã thành bị trêu đùa đối tượng. Áp chết các ngươi, tạch, sát, âm, dẫn đạo không gian thạch lại lần nữa phát huy ra uy lực. Tại La Trinh một đoàn người biến mất địa phương, mặt đất không ngừng mà lõm, hết thảy vật chất đều bị không gian đè ép. Tảng đá hóa thành bột mịn sau lại bị ngưng co rút thành một cục, lại không ngừng nhỏ đi, cho đến cải biến kỳ đặc tính, sụp xuống thành khó có thể miêu tả vật chất. Một ít dưới mặt đất cùng trong khe đá sinh tồn bỉ ngạn sinh linh bị đè xuống phun ra máu tươi, hóa thành một đoàn không thể diễn tả tàn phá thể thái, lại bị trà đạp thành hơi nhỏ bụi. Mặt đất dường như chi chu võng bình thường nổ tung, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ. 10 dặm, trăm dặm, ngàn dặm, hơn ngàn dặm trong phạm vi hết thảy cuối cùng không còn tồn tại, hình thành một cái hố sâu khổng lồ. Tại hố sâu biên giới, một tên có trí khôn con cự đà người thấy một màn như vậy bị hù trợn mắt há hốc mồm. Này con cự đà người chính là trong Ngọc Thanh Thiên tương đối khá mạnh bỉ ngạn sinh linh, chúng có đặc biệt sinh tồn chi đạo, mặc dù tại quỷ quyệt hoành hành Ngọc Thanh Thiên cũng có một chỗ cắm rùi, nhưng vừa vặn kịch liệt không gian sụp đổ phát sinh ở nó trước mắt, con cự đà người tộc quần liền. Sinh hoạt tại trong hố sâu, kinh khủng không gian than núp ở mấy hơi thở, sẽ đem hết thảy cho hủy diệt, nó tộc quần còn có thể sống sót sao? Vèo, con cự đà người dùng tốc độ cực nhanh bò độ sâu vũng hố. Có thể trong hố sâu chỉ có một từng mảnh đủ mọi màu sắc bột phấn, cái kia áp lực kinh khủng dưới, hết thảy khí tức đều tiêu tán hầu như không còn, dù cho nó vĩ đại nhất tộc trưởng, đủ để chống lại oán cấp quỷ quyệt tám vị dũng sĩ. Còn có trong tộc tiên tri, không có bất kỳ sinh linh sống sót, không có, con cự đà người tại trong lòng tuyệt vọng gào thét lúc, trong mắt nó bỗng nhiên xuất hiện mấy người. Này mấy người mặt ngoài thân thể dường như bị bột bạc đắm chìm qua, toàn thân ngân quang rạng rỡ. Bọn họ là ai? Có thể tại bực này áp lực kinh khủng hạ còn sống. Con cự đà người rất hoang mang, người cầm đầu thẳng hướng phía con cự đà người đi tới, cứ việc người này mang trên mặt vẻ mỉm cười, hãy để cho con cự đà người 10 phần sợ hãi, nó nhịn không được lùi về phía sau mấy bước. Hiện tại ngươi có thể chứng kiến ta, La Trinh hỏi, ngươi đang nói cái gì? Thân là trí tuệ chủng tộc, con cự đà người sớm đã tập được ngôn ngữ. Không thấy được hí mới đặc sắc nhất, chúng ta hay vẫn là biến mất cho thỏa đáng. La Trinh như trước vừa cười vừa nói. Nhìn cái gì? Con cự đà người như trước khó hiểu. La Trinh thò tay hướng phía con cự đà người nhẹ nhàng lau sạch lấy, theo hắn liền không ngừng mà phất tay trà lau, hắn và Nguyên Thủy Thiên Tôn đoàn người thân ảnh liền một chút biến mất ở con cự đà người trong con mắt, đồng thời cũng một chút biến mất trong mắt của Xà Linh Vương. Hữu hạn toàn chi thạch có thể nhìn trộm hết thảy, kể cả nhìn trộm đến con cự đà người chỗ vật nhìn. La Trinh cái kia hai câu nói đúng là đối với Xà Linh Vương theo như lời. Trước đây Xà Linh Vương chỉ là có chút bất ngờ cùng tức giận, hiện tại nó nhưng triệt để hãm vào trong nổi giận. Ao ao ao, Thiên Phương Thành lại bắt đầu chấn động lên, song kỳ đại xà trước tiên tới đến trước mặt Xà Linh Vương. Ngô Vương, đã xảy ra chuyện gì? Song kỳ đại xà hỏi. Những người kia, trốn, Xà Linh Vương nói ra. Song kỳ đại xà có chút bất ngờ hỏi, buộc bọn họ chạy trốn, đây là vương kế hoạch một số, như thế nào? Không, bọn hắn tại dưới mí mắt của ta tránh được hữu hạn toàn chi thạch. Xà Linh Vương phẫn nộ nói, Song Kỳ đại xà một cái giật mình, nhỏ dài thân thể có chút cứng ngắc, thân là vương tả tí hữu bảng nó rất rõ ràng điều này có ý vị gì, bọn hắn có thể trực tiếp chống lại hữu hạn toàn chi thạch. Đây là năng lực gì? Đi tìm ra, đem bọn họ tìm ra. Xà Linh Vương quát, Song Kỳ đại xà một câu chưa nói, đã từ trong thông đạo hoạch thoáng một phát chạy ly khai. Chỉ chốc lát sau, trong thiên phương thành trên trăm đầu xà chủ, hàng ngàn hàng vạn đầu xà hình quỷ quyệt liền xông ra ngoài. La Trinh một đoàn người bình yên vô sự từ trong hố sâu bò ra về sau, liền hướng phía tây bắt đầu tiến lên. Dược Phương vốn là muốn tưởng chở mọi người tiếp tục phi hành, bất quá bị La Trinh cấm chỉ. Không gian lừa gạt thuật hoàn toàn chính xác có thể chống đỡ hữu hạn toàn chi thạch năng lực, nhưng loại biện pháp này vô cùng không ổn định, phải tận lực tránh cho vận dụng những thứ khác không gian chi lực, La Trinh nói cho Dược Vương biết. Một khi đánh vỡ loại này ổn định trạng thái, bọn hắn sẽ lần nữa bại lộ ở trong mắt Xà Linh Vương. Ta tu luyện khống huyết bí pháp về sau, cảm thấy đối không gian lý giải trên lên tới một cái đã từng không cách nào sánh bằng trình độ, nhưng tại trước mặt các người bất quá là trò trẻ con. Dược Phương thở dài nói, vô luận là hữu hạn toàn chi thạch hay vẫn là không gian lừa gạt thuật, căn bản là Dược Phương khó hiểu thần thông. Chúng ta đối kháng là một hầu như không cách nào chiến thắng đối thủ, nếu ngay cả thoát khỏi sự thăm dò của nó đều làm không được, sự tình phía sau cũng đừng nghĩ, Thái Thượng Lão Quân nói ra. Lão quân người chủ tính lâu như vậy được đến một La Trinh, sự tình phía sau vẫn là có thể ngẫm lại đấy, Phục Hy cười cười, hắn trước sau như một khôi phục lạc quan. Hiện đang lúc mọi người liền phi hành cũng không có động tới, chỉ có hướng phía trước bước nhanh đi nhanh, tốc độ đi tới tự nhiên trên diện rộng hạ thấp. Bất quá không gian lừa gạt thuật không chỉ có thể tránh thoát hữu hạn toàn chi thạch, còn có thể tránh thoát muôn hình muôn vẻ bỉ ngạn sinh linh. Lướt qua cái mảnh này che kín đá màu xám khu vực về sau, bọn họ một nhóm người trực tiếp chui vào một cái khá lớn dị tộc bộ lạc trong. Những thứ này dị tộc nhân đầu mang mặt nạ, trên người lưng đeo to lớn cốt cách vũ khí, nhìn qua cường hãn dị thường, có thể ở trong Ngọc Thanh Thiên lớn mạnh đến nông nỗi như thế này bỉ ngạn sinh linh cũng không phải đèn đã cạn dầu. La Trinh một đoàn người trực tiếp từ trong bộ lạc đi ngang qua, những thứ này dị tộc nhân bén nhạy khứu giác đích xác nghe thấy được một tia không thuộc về khí thức của chúng, nhưng thủy chung không cách nào xác định hơi thở nơi phát ra. Phục Hy thậm chí không cẩn thận đem một tên dị tộc nhân đụng ngã lảo đảo một cái, nhưng như trước không làm kinh động chúng, một đoàn người thuận lợi từ trong bộ lạc bình yên xuyên qua. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3766, tử lộ, đùng, đùng, đùng, Ngọc Thanh Thiên Tây Bắc bên cạnh, Hầu Linh Vương vẫn còn bước chân chạy như điên. Dùng nó to lớn hình thể tốc độ cao nhất đi về phía trước có thể đạt tới một cái tốc độ đáng sợ. Tại Hầu Linh Vương phía trước, Song Kỳ đại xà đang tại không ngừng chạy như điên, mà trên lưng Song Kỳ đại xà tức thì đâm thân thể của đám nhân tộc anh kiệt, những cái kia anh kiệt đám còn là sống, có chút thậm chí còn ưỡn người, hướng Hầu Linh Vương phát ra tiếng cầu cứu. Hầu Linh Vương một khi lựa chọn tin cậy ai, thì sẽ coi như là đồng bạn. Huống chi những này nhân tộc cứu mình, nó quả quyết không cho phép đám xà chủ trước mặt của chính mình đưa bọn chúng bắt đi. Tùng tùng tùng tùng, Hầu Linh Vương mỗi bước ra một bước, mặt đất sẽ gặp sinh ra mắt trần có thể thấy chấn động. Trên đường đi đám bỉ ngạn sinh linh chứng kiến này quái vật khổng lồ, cả đám đều bị sợ mặt như màu đất, nhao nhao ẩn núp, cảm thấy càng là đang lẩm bẩm, đến cùng từ đâu xuất hiện bực này đáng sợ quỷ quyệt. Trước kia chưa từng nghe qua, vương, người hướng nhảy tới, bước tiếp theo để cho ta đến, đại cổ đứng trên bờ vai nói với Hầu Linh Vương. Truy đuổi lâu như vậy cũng không có đuổi tới, lại để cho trong lòng Hầu Linh Vương nghẹn hơi, chính là Song Kỳ đại xà mà thôi, thả trong quá khứ bị một cánh tay của hắn có thể nhẹ nhõm bóp chết. Coi như lạc nhiệt, người kia, cũng bất quá là dùng một đôi tay bóp chết mà thôi. Nó mạnh mẽ bước ra vài bước, về phía trước một cái vượt qua, cái nhảy này là mấy vạn trượng cao, hoa qua một cái thật cao đường vòng cung. Tại Hầu Linh Vương hạ xuống một sát đại cổ dẫm phải bờ vai của Hầu Linh Vương liền xông ra ngoài, mượn nhờ tốc độ của Hầu Linh Vương đại cổ giống như một chi nhanh đến vô ảnh mũi tên bay vụt hướng Song Kỳ đại xà. Lần trước Song Kỳ đại xà xâm nhập giả kiến đảo chênh lệch điểm tướng Hầu Linh Vương mang đi, điều này làm cho đại cổ trong nội tâm bực bội. Đã từng hai đứa chúng nó vị thực lực có thể một cái trên trời một cái dưới đất, bị giam tại giả kiến đảo nhiều năm như vậy, nó lại để cho Song Kỳ đại xà đùa bỡn tại vỗ tay, cái này chàng tử đại cổ thế tất yếu tìm trở về. Hô, đại cổ đang nhanh chóng tiếp cận, trong tay nhiều hơn một căn cốt bổng, căn này lớn cốt bổng như quạt gió chuyển động, hướng phía Song Kỳ đại xà hung hăng đập lên. Có thể nhường cho đại cổ bất ngờ là, tốc độ của Song Kỳ đại xà bỗng nhiên bạo tăng, lại dễ như trở bàn tay cùng nó kéo ra khoảng cách. Làm sao có thể, truy đuổi lâu như vậy, tốc độ của Song Kỳ đại xà hẳn đã đạt tới một cái cực hạn, vì sao còn có thể gia tăng nhiều như vậy? là cố ý giảm xuống tốc độ dụ dỗ chúng ta, hay là có mưu đồ khác, mặc kệ là cái gì, đại cổ tất phải bắt được cơ hội này. Chết đi cho ta, O-O-O-N-G, đại cổ trong tay thập tử cốt bổng bắt đầu chán sáng lên, sau đó bị nó đột nhiên ném bắn đi ra. Chíu, U-U, mắt thấy thập tử cốt bổng đánh tới hướng xà linh vương lúc, một màn kỳ quái xuất hiện. Thập tử cốt bổng này lại biến thành màu trắng hình chữ thập hình, bị vô hạn áp xúc. Không gian tường, đại cổ trong mắt bày biện ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh khóe miệng nó nứt ra một nụ cười. Thập tử cốt bổng này đã từng là trong nhân linh môn một kiện chí bảo, là không không quỷ, xương đùi, tại chủ trong giới hạn bị săn giết không không quỷ chỉ có một chỉ, xương đùi chính là từ trên thân không không quỷ kia tháo xuống, hai cây xương đùi bị rèn thành này. Thập tử cốt bổng, về sau giận châm hướng khổ thụ lấy muốn đi qua tay đưa cho đại cổ. Đã từng thập tử cốt bổng này có thể từ hầu linh môn thánh trụ trong thu hoạch năng lượng, là đại cổ một vũ khí sắc bén, hôm nay thập tử cốt bổng cùng thánh trụ kết nối sớm đã ngăn ra. Có thể thập tử cốt bổng như trước có được thiên phú của không không quỷ, có thể đập nát hết thảy không gian. Két, bị áp xúc thập tử cốt bổng chuyển động phía dưới, thật sự đem không gian tường đập nát. Chứng kiến ầm ầm tan vỡ không gian tường, đại cổ lãnh rên một tiếng, chuẩn bị đem thập tử cốt bổng đón về tiếp tục đuổi xong kỳ đại xà, có thể một màn kế tiếp nó trực tiếp sững sờ tại chỗ. Đông đông đông, hầu linh vương từ phía sau chạy tới, xoay người đem đại cổ một chút kiếm trên tay hỏi, thất thần cái gì, tiếp tục đuổi. Đã không có, đại cổ chỉ về đằng trước nói ra, cái gì, hầu linh vương sửng sốt một chút, cũng định ngay tại chỗ. Không gian tường sau khi vỡ vụn, song kỳ đại xà cùng với trên lưng nó đám nhân tộc anh kiệt đều biến mất. Vậy sợ rằng này đây không gian tạo biểu hiện giả dối. Hạ cổ nói ra, khó trách dùng vương tốc độ như thế đều đuổi không kịp. Thốn cổ lắc đầu, đuổi như vậy một vòng to, lại chỉ là một cái biểu hiện giả dối. Hầu linh vương tại chỗ đứng yên một hồi. Mạnh mẽ đập mạnh xuống bước chân. Nghiệt, cút cho ta đi ra. Lực lượng kinh khủng giẫm hướng mặt đất, từng mảng lớn vết rạn không ngừng mà sụp đổ. Tại đa số thời điểm hầu linh vương đều cơ cảnh mà nhạy cảm, nhưng ở nó tức giận thời điểm chỉ muốn đem nhiệt xé thành mảnh nhỏ. Đại cổ, không cổ đám giờ phút này thậm chí cũng không dám khuyên nhủ hầu linh vương, chỉ đứng sững ở nó trên bờ vai giữ im lặng. Lúc này một tia không gian chi lực tại hầu linh vương ngay phía trước tụ lại, những thứ này không gian chi lực đem trên mặt đất đất bùn hòn đá một chút nắm đứng lên, cuối cùng hình thành một cái thật lớn xà hình bộ dáng, không gian chấn động xuống thanh âm của xà linh vương cũng truyền đưa ra. Đến, giận châm, đối với ta hận thấu xương, ta muốn xé xác ngươi, hầu linh vương nói ra. Xà linh vương than thở một tiếng thành khẩn nói, như kế hoạch của ta thành công, cũng sẽ có ngươi hầu linh môn một phần, ta sẽ giúp ngươi tái hiện hầu linh môn vinh quang. Hầu linh vương nặng nề nắm đấm đánh ra, lực lượng xỏ xuyên qua đất bùn cùng hòn đá hình thành cự xà. Ngồi trên mặt đất đánh ra một cái huyệt động khổng lồ. Không ai có thể gạt ta hai lần, hầu linh vương hồi đáp. Càng nhiều nữa hòn đá cùng đất bùn bay múa, lại lần nữa hóa thành hình dạng của xà linh vương, phát ra âm chắc chắc thanh âm, tới thì tới thiên phương thành xé xác ta. Nói xong càng nhiều nữa không gian chi lực tụ lại, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, theo vòng xoáy tách ra chạm lam sắc hào quang, đã hóa thành một đầu không gian thông đạo. Hầu linh vương nhìn xem không gian thông đạo lộ ra một tia ý động chi sắc. Vương, tiểu lòng có lừa dối, đại cổ vội vàng ngăn lại nói. Không cổ, hạ cổ cùng thốn cổ cùng hầu chủ đám cũng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem lối đi kia. Hầu linh môn tại nhiệt trong tay nếm qua quá nhờ có, này không gian thông đạo thấy thế nào cũng là một cái cạm bẫy khổng lồ. Hầu linh vương cũng trong lúc do dự, nó mặc dù tự cao cầm giữ có vô cùng lực lượng, nhưng đấu trí hoàn toàn không phải nhiệt đối thủ, cho nên mới phải lựa chọn cùng La Trinh những này nhân tộc hợp tác. Chẳng qua là không nghĩ tới vừa lên Ngọc Thanh Thiên đã bị xà linh vương cưỡng ép chia cắt ra. Lý trí chậm rãi chiếm cứ hầu linh vương não hải, nó cũng không vừa bước một bước vào thông đạo. Nhưng vào lúc này, không gian thông đạo trung ương hiện ra từng đạo cảnh tượng, đó là trước đó không lâu xà linh môn xử quyết trong thiên phương thành đám hầu linh hình ảnh. Là Ninh Cổ vậy mà không chết, tại thiên phương thành còn có như vậy nhiều hầu linh. Ninh Cổ thực lực gần với Hạ Cổ, từng ở trong hầu linh môn xếp hạng thứ 4. Cùng đại cổ cùng không cổ quan hệ vô cùng tốt. Một màn kế tiếp, chúng liền thấy ít đám hầu linh này bị xử quyết, tọa độ cũng bị gõ đi. Không, đại cổ phát ra rít lên một tiếng. Hầu linh vương càng là không nói hai lời, bước ra một bước liền bước về phía không gian thông đạo. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3767, địa đàn. Tùy tiện tiến vào không gian thông đạo tuyệt đối là cực kỳ mạo hiểm sự tình, bởi vì cũng không người nào biết cái thông đạo này thông hướng nào. Nếu là thay đổi những người khác hoặc kỳ tha chủng tộc thời điểm này chắc chắn sẽ lãnh yên tĩnh, đặt ở trước mắt 100% là cạm bẫy. có thể hầu linh môn cái môn này cao thấp đều vô cùng xúc động. Lúc trước còn có chút ít lý trí đại cổ, hạ cổ cùng hầu chủ, hiện tại cũng là khí huyết dâng lên, vẻ mặt cùng chung mối thù chi sắc, muốn cùng với hầu linh vương tiến lên xé nát những cái kia xà chủ. Này không gian thông đạo không có gì chiều dài, chỉ hai, ba bước thì đã vượt qua, nhưng khi hầu linh vương bước đi ra một cái chớp mắt, cũng cảm giác có vô số tiểu trùng từ cắn xé lấy thân thể của hắn. Quỷ quyệt chi thể của hầu linh vương phi thường cường đại, vật tầm thường căn bản vệ không cắn nổi. Làm hầu linh vương thấy rõ tình thế trước mắt về sau, sắc mặt chính là trầm xuống, hư trần. Cái kia không gian thông đạo trực tiếp đi thông chủ thanh thiên đài bên ngoài, đây là đưa chúng nó đưa vào một con đường tuyệt lộ. Xì xì xì, hư trần ăn mòn hầu linh vương, cũng ăn mòn đại cổ, không cổ, hạ cổ cùng quỷ quyệt. Chúng khoảng cách chủ thanh thiên đài có trăm dặm xa, bay trở về từ không có khả năng. Không cổ, hầu linh vương quát to một tiếng. Rất nhiều hầu chủ trong không cổ am hiểu nhất không gian thần thông, không cổ thấy thế hai tay mạnh mẽ khép mở, từ bàn tay của hắn lòng bàn tay hiện ra hai cái màu xanh thẳm lỗ tròn. Này trong kia lỗ tròn cũng là không gian thông đạo, nhưng rất giống nhau không gian thông đạo bất đồng. Này không gian thông đạo vĩnh cửu sống còn tại không cổ trong cơ thể, thông đạo vô cùng ổn định, mà lại bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể triệu hoán đi ra. Hô, không lăng không đánh ra một trường, một cái chạm lam sắc lỗ tròn liền mở rộng đến, hình thành một thông đạo khổng lồ. Đồng thời nó hướng phía hướng ngược lại lăng không vỗ, cái kia trăm dặm rất xa trên chủ thanh thiên đài xuất hiện một cái khác lỗ tròn. Vương, chúng ta tiến. Không cổ lúc nói lời này đầu đều bị hư trần ăn mòn một nửa, lời nói không hết. Hầu linh vương nhịn đau sở, mang theo hầu chủ đám hướng lỗ tròn trong chui vào, có thể nó mới vừa lao ra một khoảng cách, viên kia động lui về phía sau một khoảng cách, lại né tránh lấy hầu linh vương. Hầu linh vương nhìn không cổ liếc mắt, có ý tứ gì? Ô ô, không cổ đại nửa cái đầu đều bị hư trần ăn mòn, đã nói không ra lời, dưới tình thế cấp bách lấy ý thức truyền âm nói, quy thiên động bị khống chế. Cái gì? Thân thể của hầu linh vương ra sức một cái, còn muốn tiến vào lỗ tròn, nhưng này lỗ tròn lại lần nữa lui về phía sau, dường như hí vui đùa hầu linh vương vậy. Nhiệt, hầu linh vương gầm hét lên, có thể ngay cả âm thanh cũng truyền không được bao xa. Xà linh vương lựa chọn khu vực hiện đầy hư trần, mặc dù là thanh âm chấn động cũng sẽ bị hư trần ăn mòn không còn một mảnh. Xì xì xì, đại cổ, không cổ, hạ cổ cùng hầu chủ đám nguyên một đám bị ăn mòn, cuối cùng thân thể to lớn của hầu linh vương cũng bị hư trần ăn mòn sạch sẽ. Trong thiên phương thành xà linh vương trong ánh mắt lộ ra một tia đã lâu vui vẻ, giận châm a giận châm, người vẫn là trước sau như một ngu xuẩn. Xà linh vương tại tế ra không gian thông đạo lúc, kỳ thật không nghĩ tới hầu linh vương sẽ thật sự chui vào, đó bất quá là một cuộc khiêu khích mà thôi, có thể hầu linh vương lại thật sự chui vào, vậy nó tự nhiên không cần khách khí. Hầu linh vương, thật sự trúng kế, ở một bên đang chờ xong kỳ đại xà hỏi, đã bị hư trần cắn nuốt, xà linh vương hồi đáp. Không biết tọa độ của chúng quy về nơi nào, vương có thể cảm giác được. Song kỳ đại xà lại hỏi, xà linh vương lắc đầu, hẳn không tại Ngọc Thanh Thiên. Tọa độ trở về tình hình đặc biệt lúc ấy có năng lượng ba động, thông qua hữu hạn toàn chi thạch đích xác có thể điều tra đi ra. Xà linh vương không có phát giác được vẻ này năng lượng ba động, hẳn không tại Ngọc Thanh Thiên trong phạm vi, vậy hơn phân nửa sẽ đặt tại trong giả kiến đảo. Vậy tại trong giả kiến đảo, song kỳ đại xà suy đoán nói. Ai ngờ xà linh vương lắc đầu một cái nói. Nếu như tại những nhân kia tay đi lên đây. Những nhân kia, La Trinh một đoàn người đột nhiên biến mất thật là cái tin xấu, phiền toái hơn chính là xà linh vương không biết bọn hắn lựa chọn thủ đoạn gì. Nếu như đối phương có thể tránh thoát hữu hạn toàn chi thạch, xà linh vương chỉ sợ cũng tra không được tọa độ của hầu linh vương. Hôm nay lúc này đây đánh chết là không có ý nghĩa. Tiếp tục tìm, xà linh vương phân phó nói. Lúc này trong lòng xà linh vương có chút hối hận, sớm biết như vậy này các loại tình huống. Nó hẳn trực tiếp sát nhập giả kiến đảo mới là thượng sách. Nếu như vậy mở cửa có lẽ muốn phiền toái một chút, nhưng dù sao cũng hơn tình huống hiện tại tốt. Song kỳ đại xà sau khi rời đi, một ít điểm màu đen quang lại lần nữa trôi lơ lửng ở xà linh vương trước mắt, liền hỗn độn thế giới bên trong sinh linh đều làm không được, người so với trong tưởng tượng của ta muốn phế vật. Ta làm còn có chỗ sơ suất, xà linh vương hỏi ngược lại, hắc quang dừng một chút, không có, không nên coi thường bọn hắn. Nếu như muốn mượn dùng lực lượng của bọn hắn, liền phải chịu đựng dẫn lửa thiêu thân mạo hiểm, xà linh vương có chút thâm trầm nói. Diện tích của Ngọc Thanh Thiên so với Thượng Thanh Thiên cùng Thái Thanh Thiên muốn lớn hơn nhiều, hoàn cảnh cũng phức tạp rất nhiều. La Trinh một đoàn người lướt qua cái kia bộ lạc về sau, bay qua mấy cái núi đá, hiện ra ở trước mắt là mênh mông bát ngát màu nâu lầy lội. Này một mảnh rộng chừng 5.000 dặm vũng bùn, được gọi là mông muội vũng bùn. Hướng cái phương hướng này tiến lên. Thái Thượng Lão Quân chỉ dẫn phương hướng về sau,

Đợi cho hắn nhìn rõ ràng trong lãnh ngục đồ vật lúc, đồng tử theo thói quen trợn to, cái này. Những thứ này là nhân linh, La Trinh gật gật đầu, từ bên ngoài nhìn vào hầu như không cách nào phân biệt nhân linh cùng nhân tộc khác biệt, bất quá từ số 77 hỗn độn kỷ nguyên đến bây giờ, cũng chỉ có Thái Thượng Lão Quân một người giao thiệp với Ngọc Thanh Thiên, không có khả năng có cái khác nhân tộc thông qua thủ đoạn chạy đến địa đàn phía dưới tới. Ít nhân linh này nằm ở trong lãnh ngục đã không biết bao nhiêu năm rồi. Trên thân bọn hắn khoác đồng nhất chế tạo hoàng kim giáp, giống như ngủ rồi một dạng song song nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Ít nhân linh này, chỉ sợ đều chết hết, Thái Thượng Lão Quân nói ra. Chưa hẳn, La Trinh lắc đầu, ta từng ở Ngọc Thắng Thiên tầng 2 bái kiến một tên cự nhân trong lãnh ngục sống sót, người khổng lồ kia thực lực thế nhưng là kém xa đám nhân linh đấy. Cự nhân ba phàm là huyền lượng thế giới bị thanh lý qua một lần sau sinh ra. Sự cường đại của ba phàm hoàn toàn ở cho hắn là huyền lượng thế giới sinh linh, so sánh với thực lực của đám nhân linh hẳn là ngày đêm khác biệt. Ba phàm có thể bình yên vô sự sống sót, đám nhân linh hẳn cũng có thể. Như có thể đi vào lãnh ngục dò xét một phen, có thể tự biết được, nhưng không biết nhục thể của ngươi có thể chịu nổi hay không. Thái Thượng Lão Quân cho ra trực tiếp nhất đề nghị, lãnh ngục uy lực rất mạnh, có thể đông lại hết thảy, đã từng là La Trinh quả quyết không dám tiến vào bên trong. Nhưng trải qua khởi nguyên thần huyết vòng tròn quay liên tục cường hóa về sau, nhục thể của La Trinh xưa đâu bằng nay, huống chi hắn còn có thể vận dụng khởi nguyên thần huyết năng lực. Ta thử một chút, bây giờ La Trinh cũng có thử lực lượng. Hắn chậm rãi tới gần lãnh ngục, đem ngón tay lướt qua lãnh ngục biên giới. Tại một sát na này, La Trinh cảm nhận được một cỗ cảm giác nóng bỏng, lại phảng phất là đau cắt giống vậy đau đớn, nhưng sự đau đớn này rằng có thời gian cực ngắn, sau một khắc La Trinh toàn bộ người đều định dạng tại nguyên chỗ, biến thành một cái tượng đá. Hô, cường đại đến không nói phải trái hàn khí không chỉ có đông cứng La Trinh thân thể mỗi một tổ chức, đã liền thể nội thế giới đều bị ảnh hưởng rồi. Hàn khí thẳng đến La Trinh đan điền mà đi, từ huyết sắc thương khung đỉnh chui ra từng mảng lớn bạch sắc hàn khí, như không thêm vào ngăn cản cả thủy sinh chi địa đều sẽ biến thành băng tuyết ngập trời, sinh tồn trong đó sinh linh 99% đều sẽ bị đông chết. Loại tình huống này đương nhiên chưa từng xuất hiện, làm hàn khí đánh xuống một khắc này, khởi nguyên thần huyết lại bắt đầu phản kích. Huyết sắc thương khung trung ương không ngừng hữu năng lượng xoay quanh hội tụ, hình thành một cái mặt trời màu vàng, nảy ánh sáng của mặt trời đến mức xương trắng biến mất nhị. Đem trong thủy sinh chi địa xương trắng trừ khử mất về sau, thêm nữa quang mang từ La Trinh trong đan điền phản lao tới, này nóng bỏng năng lượng tại La Trinh trong cơ thể bốn phía dòng nước chảy, nguyên vốn đã hóa thành băng điêu La Trinh nhanh chóng tuyết tan. La Trinh thân thể khôi phục bình thường đồng thời, khởi nguyên thần huyết tiếng trách cứ âm tùy theo truyền đến. Sau này làm loại này chuyện nguy hiểm lúc, trước báo cho biết một tiếng. Cái này, ta ý định trước phân tích một phen, không nghĩ tới bị trực tiếp đông cứng, La Trinh xin lỗi sở lỗ mũi một cái. Này cực lãnh cảnh giới căn bản sẽ không cho ngươi phân tích cơ hội, tự nhiên muốn sớm chuẩn bị, khởi nguyên thần huyết nói ra. Ta đây hiện tại có thể tiến lãnh ngục, La Trinh hỏi, có thể, trong thủy sinh chi địa cái kia vầng thái dương đem nóng bỏng năng lượng đưa vào La Trinh trong cơ thể, đủ để chống lại bực này nhiệt độ thấp. Vì vậy La Trinh yên tâm dẫm trận tại chỗ tiến vào lãnh ngục trong phạm vi. Hô, lãnh ngục nhiệt độ thấp cùng La Trinh trong cơ thể nhiệt độ cao tranh phong tương đối, cả hai lẫn nhau chống lại, triệt tiêu, cuối cùng hình thành một cái quân hành thế thái tại La Trinh thể biểu xuất hiện tầng một mong mỏng màu trắng sương mù màng, cái này để cho La Trinh nhìn qua giống như một con bạch gấu, nhưng tốt xấu hắn có thể tự do di động. La Trinh cất bước đi đến ít nhân linh kia thịt bên cạnh một phen tìm hiểu. Nhục thể của ít nhân linh này hay vẫn là còn sống đấy, trong cơ thể còn ẩn chứa phong phái sinh mệnh chi lực, nhưng khi ngón tay của La Trinh ấn tại nhân linh đầu lúc, liền phát hiện bọn hắn não hải trong trống rỗng một mảnh, tựa như là nhân tộc đã mất đi linh hồn. Như thế nào đây, thanh âm của Thái Thượng Lão Quân từ La Trinh não hải trong truyền đến, hắn một ít sợi tàn hồn tự nhiên kinh chịu không nổi lãnh ngục dày vò, chỉ có thể giấu kín trở về. Không có có linh hồn, La Trinh nhíu mày lắc đầu. Không đúng, đối với nhân linh mà nói linh hồn chính là quỷ quyệt chi thể, bọn họ não hải trong không có quỷ quyệt chi thể tồn tại, ít nhân linh này chỉ là sống thể xác. Sau đó La Trinh liên tiếp dò xét mấy nhân linh, tình huống đều là giống nhau, bọn hắn đều đã mất đi linh hồn. Đi nhìn sâu nhìn, từ trong lãnh ngục rời khỏi về sau, La Trinh theo cái kia xà hình đạo lộ tiến lên. Một đường đi ra trên khoảng cách trăm trượng, xà hình đạo lộ hai nằm nghiêng đều là ít kim giáp nhân linh này, qua khoảng cách trăm trượng về sau. Nằm dưới đất nhân linh mặc khôi giáp do màu vàng biến thành màu xanh. Những thứ này mặc màu xanh khôi giáp nhân linh, thực lực hẳn cao hơn kim giáp nhân linh mạnh mẽ. Lại đi ra một khoảng cách về sau, hai bên trong lãnh ngục nhân linh không hề thân mặc khôi giáp, mà là ăn mặc nhiều loại hoa phục, trong đó cũng xuất hiện một ít dung mạo như thiên tiên nữ tính. La Trinh lại tiến lãnh ngục điều tra một phen, vô luận nam nữ, não hải trong theo. Xưa cũ không có linh hồn tồn tại, vì vậy La Trinh không dừng lại nữa, liền thẳng đến xà hình đạo lộ phần cuối mà đi. Xà hình đạo lộ này càng chạy càng rộng rãi, cuối cùng xuất hiện một cái ba lối rẽ, bên trái cùng phía bên phải lối rẽ liếc mắt có thể nhìn đến phần cuối, chính giữa cái kia con đường rẽ thì là một cái băng điêu đại môn. La Trinh không gấp tại tiến vào trung gian băng điêu đại môn, mà là đi về hướng bên trái lối rẽ. Lối rẽ phần cuối là một tòa băng xương vương tọa, ở trên vương tọa đoan tọa trước một tên thân hình khôi ngô nam tử. Chứng kiến nam tử này lúc, trong lòng La Trinh sinh ra một tia cảm giác quen thuộc, hắn coi như ở đâu thấy nàng, chẳng qua là dù sao cũng không nhớ nổi. Từ nơi này lối rẽ trong rời khỏi về sau, La Trinh tiến vào phía bên phải lối rẽ, tại đây ngã ba cuối đường cũng tương tự có một tòa băng xương vương tọa, mà trên băng xương vương tọa này ngồi một gã khác nữ tử. Cô gái này nhìn qua tuổi rất trẻ, nhưng người dựa vào ở trên vương tọa sấn ra đình đình ngọc lập dáng người, nhỏ dài hai chân tức thì treo ở vương tọa trên lan can. Làm La Trinh thấy rõ cô gái này dung mạo về sau, lông mi lập tức nhảy một cái, trực tiếp bật thốt lên kêu, đây là Lăng Sương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3770, này biết không hư. Cố gắng hết sức bất kể nàng hơi lim dim mắt, nhưng tướng mạo cùng Lăng Sương giống nhau như đúc. Chẳng qua là trên đầu vật trang sức, giữa lông mày thần thái, tản ra khí tức cùng Lăng Sương hoàn toàn khác nhau. Lăng Sương là ai? Thái thượng lão quân ngạc nhiên nói. La Trinh đem lai lịch của Lăng Sương cùng nàng biến mất bối cảnh nói một lần. Sau khi nghe xong sau thái thượng lão quân trầm ngâm một phen, nói như vậy, chỉ sợ chưa tính là trùng hợp. Thiên hạ nữ tử dung mạo giống nhau như đúc sự tình không hề hiếm thấy, mấu chốt là bản thân Lăng Sương lai lịch rất thần bí, nàng cùng này ngai vàng nữ tử chỉ sợ rất có liên quan. Đáng tiếc đến nay Lăng Sương đều không thấy tăm hơi, hai người liên hệ khó có thể chứng thực. Từ nơi này con đường rẽ lui ra ngoài về sau, La Trinh phản hồi ngã ba đường, lựa chọn ở giữa nhất này tòa băng điêu đại môn. Làm La Trinh tiếp xúc băng điêu đại môn lúc, một cỗ cực kỳ vừa dày vừa nặng cảm giác truyền lại trên tay. Cái này thật nặng nề, La Trinh nhớ tới phượng nữ nói lời, đem một vùng biển rộng nước quán chú tiến lãnh ngục, đoạt được cũng bất quá là lớn chừng ngón tay cái một khối băng cứng. Này một tòa băng điêu đại môn không biết dùng bao nhiêu nước ngưng kết mà thành. Bất quá lực lượng bây giờ của La Trinh xưa đâu bằng nay, hai tay của hắn dán tại trên băng điêu đại môn, lực lượng của hai cánh tay chợt bộc phát ra. Lực lượng thuần túy khí tức vây quanh La Trinh quanh thân kích động, hơi thở kia ảnh hưởng đều cầm giữ có đáng sợ lực phá hoại, dường như từng đạo cây roi đem chung quanh mặt đất quật ra một mảnh dài hẹp dấu vết. Mở, rầm rầm rầm, băng điêu đại môn trên mặt đất không ngừng dưới sự ma sát, mở ra một đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay khe hở. Ngay tại La Trinh chuẩn bị thêm đại lực lượng đẩy cửa lúc, từ trong khe hở đưa ra một cái tay, ụp lên băng điêu đại môn bên cạnh, nhẹ nhàng hướng bên trong kéo một phát, cửa mở. Cái kia là một thân thể còng xuống ông lão, độc nhãn, làn da hiện lên sắc cho tàn, không có một tia một hào tức giận. La Trinh phản xạ có điều kiện giống như lui về phía sau hai bước, một phương diện trong lúc kinh ngạc sẽ có người sống, một phương diện khác lão giả này bay bổng liền đem băng điêu đại môn kéo ra, lực lượng thật là quá lớn. Ông lão sau khi mở cửa ra chỉ đánh giá La Trinh liếc mắt, liền xoay người rời đi. Tiền bối, La Trinh ở sau lưng kêu một tiếng, ông lão mắt điếc tai ngơ, phối hợp rời đi. Băng điêu đại môn này đằng sau là một phương bao la hình tròn băng điện, mà ở này băng trong điện ngổn ngang lộn xộn nằm không ít thân thể. Những thịt này thân cùng bên ngoài thấy ít nhân linh kia thân thể giống nhau, cũng không khiến cho tử vật, nhưng đều đã mất đi linh hồn. Ông lão tự mình đem trên mặt đất một cái thân thể ôm, bày đặt ở chính giữa một gian băng đài bên trên, bắt đầu thận trọng quản lý lên. Thân thể kia tựa hồ cất giữ có chút lâu rồi, trên người hôn mê rồi tầng một màu nâu cho. Ông lão trong tay cầm một cây phất trần, đem thịt bụi bặm trên người một chút xíu dọn dẹp sạch sẽ, lại đem thân thể này từ băng đài trên buông, lại thay đổi mặt khác một cái thân thể. Tiền bối, ngươi vì sao phải thanh lý những vật này? La Trinh lại hỏi, nhưng lão giả như trước không có trả lời lời của La Trinh, chẳng qua là máy móc kiểu công việc. La Trinh, ngươi đi điều tra thoáng một phát, này lão đầu tử não hải trong có hay không chờ đầy lấy linh hồn, thái thượng lão quân đề nghị. Sẽ không quá không lễ phép, La Trinh có chút do dự, nhưng vừa nghĩ lại hắn đã minh bạch ý tứ của thái thượng lão quân, thò tay liền hướng phía lão nhân cái trán đè tới. Ông lão không có tức giận, cũng không có cái gì kháng cự. La Trinh ấn về phía cái trán trong tích tắc, liền cảm nhận được một cỗ khí thức của quỷ quyệt này khí thức còn phi thường cường liệt, La Trinh cảm thụ vô cùng khó chịu, hoàn toàn bị này cổ cực độ không vui ưu tư bao phủ. Có thừa nhận linh hồn? Không, là quỷ quyệt chi thể, hơn nữa là không có thức tỉnh quỷ quyệt chi thể, La Trinh nói ra. Quả nhiên là một thiện chủng quỷ quyệt, thái thượng lão quân đoán chúng. Rất nhiều quỷ quyệt đều có chấp niệm, tại chưa thỏa mãn thức tỉnh điều kiện lúc, chúng sẽ một mực dựa theo chấp niệm của mình hành động. Một ít thiện trùng quỷ quyệt sẽ không cùng hung cực ác, mà là không ngừng lặp lại một việc. Lão nhân kia lộ ra lại chính là này một loại, chỉ cần La Trinh không ngăn cản ông lão thanh lý thân thể, ông lão liền sẽ không công kích chính mình. Hắn một lần lại một lượt dọn dẹp những thịt này thân, lại đem từng vị thân thể trưng bày chỉnh tề. Chắc hẳn bên ngoài chất đống chỉnh chỉnh tề tề nhân linh, đều là xuất từ ở lão nhân kia tác. Không có thức tỉnh liền không cách nào đáp lại chúng ta. La Trinh có chút hơi buồn bực, tưởng để cho một quỷ quyệt thức tỉnh cũng không dễ dàng. Lúc trước trong kêu rên chi lộ bị thiên truyền một đường cưỡng ép đến trên thanh thiên đài, thiên truyền mới thức tỉnh lại. Trong thời gian ngắn lại để cho ông lão thức tỉnh không thực tế, chỉ có thể sẽ tìm mặt khác manh mối. Tại La Trinh lướt qua ngổn ngang thịt sau lưng, đi vào băng điện rất tầng bên trong, ở chỗ này còn có một cửa. Làm La Trinh tiếp cận, ông lão bỗng nhiên xoay người lại, phát ra một hồi có tiết tấu tiếng ca. Nói chuyện, La Trinh chợt xoay người. Ông lão ngẹo đầu nhìn xem La Trinh, há mồm không ngừng mà đang nói gì đó. La Trinh nhanh chóng lại để cho thiên chấp hạch tâm khởi động, bắt đầu giải mã lão nhân tiếng phạn. Khoảnh khắc, thiên chấp hạch tâm liền đem lời của lão giả truyền đưa cho La Trinh. Đó là chủ nhân gian phòng, người không thể đi, chỗ đó rất nguy hiểm, người phải đối mặt chủ nhân lửa giận. Ông lão một lần lại một lượt tái diễn những lời này. Cái kia thực sự không phải là có tư duy logic nói ra được, càng giống là một loại máy móc kiểu nhắc nhở. La Trinh thử nghiệm tính mà hỏi, chủ nhân là ai? Hắn thể nội thế giới trong đám kia ca hát đội ngũ bắt đầu công tác đứng lên, giúp đỡ La Trinh phát ra âm thanh. Là vua của chúng ta, là khổ thụ đại nhân. Ông lão như trước dùng chết lặng thanh âm nói ra. Nghe được một câu nói kia, La Trinh cùng trong lòng thái thượng lão quân cuồng loạn lên. Tìm được khổ thụ là việc này mục đích lớn nhất, những lời này có nghĩa là bọn hắn thành công hơn phân nửa. Ngươi là cá gì biết đạo nguy hiểm, ngươi đi qua sao? La Trinh lại hỏi, ông lão lắc đầu, ta không có đi vào, nhưng mà Nhiệt đi qua, chết ở bên trong. Nhiệt, xà linh vương, chết ở bên trong, La Trinh lần nữa kinh ngạc, nếu như địa đàn cửa nhất định phải hồn thành chiếc chìa khóa đó, hắn hẳn là cái thứ nhất tiến vào bên trong người. Có thể xà linh vương vì sao có thể đi vào nơi đây? La Trinh đem chính mình nghe được kể lại cho Thái Thượng Lão Quân, Thái Thượng Lão Quân cũng rơi vào trầm tư. Ông lão vô ý trong một câu, lại để cho tình thế trở nên thập phần quái dị. Một hồi lâu, Thái Thượng Lão Quân mới mở miệng nói, nếu như xà linh vương đã sớm biết này chiếc chìa khóa tồn tại chứ? Ý tứ của ngươi là nó đã từng cầm chìa khóa lái qua địa đàn cửa. La Trinh hỏi, Thái Thượng Lão Quân gật gật đầu, đúng, giả thiết là như thế. Như vậy xà linh vương nhất định muốn từ nhân linh vương trong tay được cái gì, kết quả không chỉ có không nhận được, phản thất bại, thậm chí ngay cả quỷ quyệt chi thể của chính mình đều bị giết vào trong đó. Vì vậy xà linh vương đem chìa khóa lại lặng lẽ thả lại hồn thành. La Trinh tiếp tra nói ra, này có chút không đúng đi, xà linh vương không thể nào đối với ta như thế có tự tin. Thái thượng lão quân lại suy tư một phen, tựa hồ nghĩ thông suốt, xà linh vương đối với tự tin của ngươi không phải là nguồn gốc là từ thực lực của ngươi. Mà là nguồn gốc là từ thân phận của ngươi. Thân phận của ta, thân phận gì? La Trinh có chút hồ nghi, hắn là nghĩ đến trên khởi nguyên thần huyết rồi, có thể xà linh vương coi như là liệu sự như thần cũng không khả năng tính tới hắn nhất định sẽ thừa nhận khởi nguyên thần huyết. Loài người thân phận, Thái Thượng Lão Quân nói ra, khổ thụ có lẽ sẽ giết chết kỳ tha chủng tộc, cũng sẽ giết chết tiến vào bên trong quỷ quyệt, nhưng hắn chưa chắc sẽ giết một tên nhân loại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3771, bất quy tắc chi kiếm. Tuy nói Thái Thượng Lão Quân nói tất cả đều là phỏng đoán, nhưng từ có hạn manh mối cho ra những thứ này kết luận lại hết sức hợp lý. Chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. La Trinh cười cười, Thái Thượng Lão Quân gật gật đầu, chúng ta không có lựa chọn. Từ tiến vào Ngọc Thanh Thiên bắt đầu, bọn hắn liền đang tiến hành một cuộc mạo hiểm, cuối cùng một bước này không đi cũng phải đi. Ta đây muốn nhìn lửa giận của nhân linh vương là bực nào bộ dạng. La Trinh nói xong liền đi lên đẩy cửa. Còng lưng eo vị lão nhân kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hắn ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt thanh minh chi sắc, mơ hồ còn có hy vọng đang nổi lên. La Trinh không biết là, lão nhân kia mặc dù không có thức tỉnh bị vây ở quỷ quyệt bên trong biển ý thức, nhưng đối với ngoại giới một mực có phản ứng. Mới vừa lời nói kia cơ hồ là hắn khàn giọng kiệt lực hô. Ông lão cũng hy vọng mình có thể thức tỉnh, kỳ thật hắn lớn nhất chấp niệm cũng không phải là sửa sang lại những thịt này thân, điểm ấy chấp niệm bất quá là xuất phát từ đối môn nhân bảo vệ. Hắn lớn nhất chấp niệm ngay tại nhân linh vương khổ thụ. Nếu như khổ thụ có thể thức tỉnh, hắn cũng có thể tùy theo thức tỉnh. La Trinh đẩy cửa ra về sau, một cỗ lực lượng dường như bàn tay vô hình một chút bắt hắn nắm, hướng về trong môn phái kéo vào. Cỗ lực lượng này tuy rằng cường đại, nhưng La Trinh cũng không phải là không thể đối kháng, nhưng hắn tùy ý kia đem chính mình kéo đi vào. Ra ngoài dữ liệu của La Trinh chính là trong môn thực sự không phải là băng điện, mà là một gian bao la nhà đá. Này trong nhà đá tảng đá, tất cả đều là thánh thạch, La Trinh vừa tiến đến liền cảm nhận được thánh thạch khí tức. Hơn nữa là phẩm giai cao nhất thánh thạch, ta có điểm minh bạch Xà Linh Vương tại sao lại chết ở chỗ này, Thái Thượng Lão Quân nói ra. Tại loại hoàn cảnh này chiến đấu đối với Xà Linh Vương vô cùng bất lợi. Đó là cái gì? Ánh mắt của La Trinh nhìn về phía ngay phía trước, nhà đá trung ương, có một tên nam tử vóc người khôi ngô lơ lửng trong đó. Nam tử này người mặc màu đen trọng giáp, đã liền gương mặt cũng gắn vào trọng giáp bên trong, cũng không biết này trọng giáp là do tài liệu gì chế tạo, tản mát ra một cỗ sức uy hiếp mạnh mẽ. Rất chói mắt thì là bên người nam tử một thanh kiếm nặng. Kiếm dài một trượng, hầu như cùng khôi ngô nam tử cùng cao, bất quy tắc mũi kiếm trong có ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt lóe ra. Đây là nhân linh vương khổ thụ. La Trinh thận trọng quan sát hắc sắc khôi giáp, một cái âm thanh trang nghiêm từ trong hắc sắc khôi giáp truyền ra. Người tới là ai, hãy xưng tên ra. Nghe được hắc sắc khôi giáp bắt đầu nói chuyện, trong lòng La Trinh có chút vui vẻ. Hắn sợ nhất đối phương không cùng chính mình câu thông đi lên liền động thủ, nhân linh vương uy danh hiển hách phía trước, hắn cũng không nguyện ý cùng đối kháng. Thanh âm của đối phương không hề máy móc, nói rõ vẫn còn tồn tại lý trí, đây là tốt nhất tình huống. La Trinh tiến lên hai bước, ôm quyền nói ra. Vãn bối La Trinh, chính là hỗn độn thế giới bên trong một tên nhân loại. Nhân loại cùng nhân linh về ngoại hình hầu như giống nhau như đúc, thậm chí có thể nói nhân loại chính là nhân linh tại thứ ba ô thế giới kéo dài. Dựa theo phỏng đoán của Thái Thượng Lão Quân, nhân linh vương chỉ sợ sẽ không động thủ với chính mình. Người không là ta phải đợi người, chết. Xoạt, cái thanh kia bất quy tắc trọng kiếm bay tứ tung dựng lên, đột nhiên phá vỡ không gian, hướng phía La Trinh vào đầu chém tới. Cái này, trong lòng La Trinh tràn đầy phiền muộn. Một khắc trước hắn còn đang vui mừng, sau một khắc đối phương liền muốn động thủ, nhất thời có chút trở tay không kịp. Hắn phản xạ có điều kiện giống như nghiêng đổ về phía sau, bất quy tắc trọng kiếm cơ hồ là dán hắn cái mũi chém tới. Rầm rầm rầm rầm, La Trinh sau lưng vách tường nổ bung liên tiếp màu đỏ sậm sóng xung kích. Hủy diệt góc vuông, loại thứ 13, 19 loại, 26 loại, 30. Khởi nguyên thần huyết nhanh chóng phân tích ra trọng kiếm lực lượng, mạnh mẽ như vậy hủy diệt chi lực. Mặc dù không bằng lực lượng của Hầu Linh Vương bá đạo, nhưng uy lực tựa hồ tệ thêm một bậc. Mới vừa phân tích hết một chảm này uy lực, trọng kiếm lại lập tức biến mất. Đợi cho trọng kiếm khi xuất hiện lại đã không phải là một thanh rồi, mà là bảy chuôi, này bảy thanh trọng kiếm phảng phất có chút không chân thực, lẫn nhau ở giữa không ngừng mà lóe ra. Thời không tượng hạn, loại thứ nhất, loại thứ ba, loại thứ 33. La Trinh não hải trong lại lần nữa phân tích ra trọng kiếm tích chứa năng lực. Chỉ là một thanh kiếm. Nhưng vận dùng huyết khôn khéo không gian thần thông, nhưng này huyết mạch chi lực giống như không phải đến từ nhân linh vương, trực tiếp đến từ chính trọng kiếm bản thân, kiếm cũng có thể kế thừa khởi nguyên thần huyết lực lượng. Mắt thấy bảy thanh trọng kiếm lại lần nữa chém mình, thân hình của La Trinh hơi lóe lên, giống như lá liễu bay ra, nhìn như nhẹ bồng thân pháp trong cũng tương tự ẩn chứa huyền diệu không gian thần thông, đây chính là khởi nguyên thần huyết giao phó cho. Ao ao ao ao ao ao ao ao, bảy chém, toàn bộ thất bại. Sau một khắc La Trinh đã xuất hiện ở hắc sắc khôi giáp trước mặt. Tiền bối, vãn bối tuyệt vô ý mạo phạm, vãn bối chẳng qua là muốn biết. Không đợi La Trinh nói xong, khôi giáp kia đã duỗi ra hắc sắc cự thủ một chút tạp trụ cổ của La Trinh, tay kia mở ra về sau, bất quy tắc cự kiếm một lần nữa xuất hiện trong tay hắn, xôn xao thoáng một phát vượt qua chém tới, đây là muốn đem La Trinh nhất đao lưỡng đoạn. La Trinh như trước như là trơn bóng không lưu dấu tay cá trạch, từ trong hắc sắc cự thủ chạy đi tránh được một ít chạm. Trong mắt của hắn đã hơn nhiều vẻ tức giận, xem ra tiền bối thế tất yếu phân ra một cái thắng bại mới có thể thật dễ nói chuyện. Dứt lời La Trinh thân hình không ngừng mà lập lòe, tại toàn bộ trong điện đá bốn phía chạy, bất quy tắc trọng kiếm kia cũng như phụ cốt chi thư giống như theo sát phía sau, trong điện đá tràn đầy La Trinh cùng bất quy tắc trọng kiếm bóng dáng. Bất quy tắc trọng kiếm tốc độ tuy mau kinh người, có thể La Trinh nhưng nhanh hơn. Tại khởi nguyên thần huyết ra chỉ dưới, La Trinh nắm trong tay cả cái thời không tượng hạn tất cả năng lực. Hắn thậm chí có thể tìm tòi ra bất quy tắc cự kiếm khả năng xuất hiện phương vị, cũng tại phương vị trên trước mặt oanh ra một quyền. Đùng, một quyền này đập đi, trong thạch điện tất cả bất quy tắc trọng kiếm ảo ảnh đều đi theo đong đưa vài vòng. Khởi nguyên thần huyết không riêng có được không thể địch nổi năng lực, giao phó La Trinh thịt sau lưng lại trải qua một vòng cường hóa, hiện tại đã là thoát thai hoán cốt vậy tồn tại, này một đấm lực lượng không thể khinh thường. Một quyền ném ra, thân hình của La Trinh lại lần nữa lập lòe. Đến một cái mới phương vị sau lại là lăng không một quyền. Đùng, bất quy tắc trọng kiếm lại lần nữa bị đập trúng. Trận này không gian cùng tốc độ đấu võ La Trinh chiếm cứ ưu thế. Tùng tùng tùng tùng, Sau đó bất quy tắc trọng kiếm chỉ có thể bị động bị đánh, một quyền lại một quyền, một kích lại một kích. Khi thanh này kiếm thừa nhận mấy chục quyền về sau, mặt ngoài rốt cuộc xuất hiện vết rạn. Bể cho ta đi, bây giờ là La Trinh đuổi theo thanh trọng kiếm này nện. Nhưng vào lúc này, trọng kiếm trong cái khe bộc phát ra mãnh liệt lục quang, đậm đà sinh mệnh chi lực lại nhanh chóng chữa trị vết rạn. Sinh mệnh tượng hạn, đệ 36 loại năng lực, loại thứ 40. Khởi nguyên thần huyết phân tích người bất quy tắc trọng kiếm sử dụng năng lực. Kiếm này thành tinh, đến cùng là lai lịch gì? La Trinh có chút im lặng, một thanh kiếm vậy mà đồng thời có tới mấy cái góc vuông năng lực, còn có thể tự mình trị hết. Là sinh mệnh thiết, đến từ chính thâm không vật chất, người có thể đem nó xem là vật còn sống. Khởi nguyên thần huyết thanh âm từ thể nội thế giới trong truyền đến. Tuy rằng nó quên được rất nhiều thứ then chốt, nhưng sâu trong không gian một ít trí nhớ vẫn là có giữ lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3772, tất cả thủ hộ giả. Phanh, phanh, nắm đấm nện ở trên bất quy tắc trọng kiếm thanh âm tại trong điện đá quanh quẩn. La Trinh cũng không nhớ ra được chính mình nện ra bao nhiêu quyền rồi, mỗi khi bất quy tắc trọng kiếm bị nện ra khe hở lúc nó luôn có thể nhanh chóng chữa trị bản thân. Thời gian lâu dài, nhục thể của La Trinh đều sinh ra một chút mệt mỏi cảm giác. Cũng may khởi nguyên thần huyết cũng đang tu bổ người thân thể của La Trinh, thể nội thế giới trong trên huyết sắc thương khung vài đạo tia chớp màu xanh lục xẹt qua, quán chú tiến La Trinh thịt sau lưng, cái loại này cảm giác mệt mỏi liền quét sạch. Như vậy đánh tiếp chẳng phải là không dứt, La Trinh có chút thiếu kiên nhẫn, không thể phân tích sinh mệnh thiết cấu thành, công kích nhược điểm của nó sao. Trước đây La Trinh phân tích ra đối phương năng lượng cấu thành về sau, có thể nhanh chóng thi triển phản chế thủ đoạn. Hơn nữa phản chế thủ đoạn hoàn mỹ khắc chế đối thủ, đối mặt, không, là như thế, đối mặt A Hỏa là như thế, đối mặt thông thiên giáo chủ lúc vẫn là như thế. Hiện tại đụng phải này cái gì sinh mệnh thiết thì không được. Sinh mệnh thiết tự nhiên là có nhược điểm, nhưng đó là tinh mạn giới vật chất, năng lực của ta trải qua hạ thấp sau đối với tinh mạn giới vật chất hiệu quả không tốt. Khởi nguyên thần huyết nói ra, không gì không thể khởi nguyên thần huyết lúc này đây rốt cuộc đụng phải ngạnh cha tử. Vậy cũng chỉ có thể dây dưa đến chết nó. La Trinh hỏi, dùng vô hạn lực lượng đối với có hạn, nó nhất định sẽ bại, khởi nguyên thần huyết hồi đáp. Được, trong tâm của La Trinh lóe ra vẻ nghiêm túc, lay động thân hình tốc độ càng nhanh, hơn tóe ra lực lượng cũng càng cường đại hơn. Tại món đó màu đen trọng giáp bên trong, một đôi mắt tinh trong lộ ra một tia kỳ vọng cùng một tia bi ai. Nhân linh vương khổ thụ đồng dạng cũng là chưa từng thức tỉnh trạng thái, nhưng hắn cùng ngoài cửa vị lão nhân kia giống nhau đối với ngoại giới có mơ mơ màng màng cảm giác. Khổ thụ là trong tứ linh môn kẻ thu thập, tại trên đầu não hắn không bằng nhiệt, ở trên tốc độ không bằng thú, tại lực lượng không bằng giận châm. Nhưng thực lực của hắn là rất quân hành, mặt khác ba đại linh vương có tính chất đặc biệt hắn đều có. Mặc dù lúc trước bị nhiệt tính toán hậu thân vẫn tại nho nhỏ này hỗn độn thế giới bên trong, hắn như trước chống đỡ thân thể không lành lặn, tại sinh mệnh chi lực hết lúc trước cùng các con dân của chính mình bố trí xuống một cái hầu như không thể xâm phạm tử cục. Xà linh vương từng đi vào, thậm chí thử không chỉ một lần, nhưng đều lấy thất bại mà kết thúc. Hắn sớm đã đoán qua, trừ phi xà linh vương vận dụng nó lực lượng sau lưng, nếu không là phá không vỡ cục này đấy. Nhưng một khi xà linh vương bắt đầu dùng vậy chờ lực lượng tiến vào nơi đây, nó sẽ vĩnh viễn không có được vật mình muốn. Xà linh vương thất bại mấy lần về sau, không còn có ai có thể xâm nhập nơi đây. Năm tháng khá dài đối với khổ thụ mà nói là một loại tàn phá. Vì cái gì bọn hắn còn chưa? Nhiệt đem nơi đây hoàn toàn phong bế. Hay là đám bọn hắn xảy ra ngoài ý muốn? Cho dù từ vừa mới bắt đầu là hắn biết phá cục khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng hy vọng như trước như mùa đông khắc nghiệt một tia ánh nến, cho hắn một chút tình cảm ấm áp, chống đỡ tín niệm của hắn. Hôm nay, thậm chí có một tên nhân loại xông vào. Những người này chẳng qua là đám thế giới kiến tạo giả tùy ý chế tạo ra sinh linh, tuy rằng cùng nhân linh rất giống, nhưng so sánh với nhân linh chênh lệch quá lớn. Nếu như nhân linh là đại sư thủ hạ diệu bút sinh hoa quốc họa, như vậy nhân loại cũng chỉ là hài đồng tiện tay vẽ xấu chi tác. Người này người tên La Trinh loại không hề phù hợp chấp niệm của mình, chính mình tất nhiên sẽ hắn chu sát. Bất quá mới vừa giao thủ một cái, khổ thụ liền chấn kinh rồi. Hỗn độn thế giới trong sẽ có như vậy nhân vật mạnh mẽ. Tốc độ tại trên sinh chi kiếm, lực lượng đã ở trên sinh chi kiếm, thậm chí đối với không gian lý giải cùng vận dụng đã ở trên sinh chi kiếm. Điều này sao có thể? Có thể kế tiếp La Trinh bày ra thủ đoạn, lại để cho khổ thụ càng ngày càng kinh ngạc. Này tên nhân loại một chút đối chiến sinh chi kiếm, vậy mà ý định đem sinh chi kiếm lực lượng một chút hao hết. Hắn có thể đánh bại chính mình. Khổ thụ trong nội tâm bỗng nhiên bay lên một cái mình cũng cảm thấy hoang đường ý niệm trong đầu. Đúng là ý nghĩ này để cho hắn sinh ra hy vọng, có lẽ toàn bộ tử cục đều bởi vì này tên nhân loại phát sinh chuyển cơ. Nhưng cái này niềm hy vọng quá miểu tiểu, lúc trước khổ thụ bố trí xuống cục này hỗn hợp là cả nhân linh môn trí tuệ, chỉ có khổ thụ sau khi thức tỉnh mới có thể giải khai, tưởng mạnh hơn sông nơi đây đánh bại hắn, đó căn bản là không thể nào sự tình, đây cũng không phải là khinh thường La Trinh. Sinh chi kiếm chẳng qua là tử cục vòng thứ nhất mà thôi, một khi sinh chi kiếm bị đánh bại thì sẽ chuyển hóa làm tử chi kiếm, vị này gọi La Trinh thiếu niên quả quyết không có đường sống. Ai, lúc đó tại sao phải đem nơi đây bố trí nghiêm mật như vậy? Xà Linh Vương có chút ảo não, nhưng nếu như lúc ấy không làm chu toàn chuẩn bị, Xà Linh Vương đã sớm bắt được hắn rồi, thật sự là mâu thuẫn. Địa đàn cái kia bóng loáng đỉnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Phục Hy Bổn Tôn, Nữ Oa Bổn Tôn, Đông Hoàng, Cộng Công, Trúc Dung, Dực Vương sừng sững tại bên trên. Trên mặt của bọn hắn rất có bi tráng thần sắc, mới vừa trong khoảng thời gian này đã liên tiếp có xà chủ cùng xà hình quỷ quyệt vây quanh, tựa như La Trinh suy đoán như vậy, Xà Linh Vương chỉ sợ đã phát giác bọn hắn, chính triệu tập xà linh môn chạy tới nơi đây. Ngươi nói, chúng xem tới được chúng ta sao? Phục Hy Bổn Tôn hỏi. Nhìn không tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu, liền xà linh vương dùng hữu hạn toàn chi thạch đều nhìn không thấu không gian lừa gạt thuật, huống chi chúng. Vậy chúng ta hẳn chủ động hiện thân mới đúng, Đông Hoàng đề nghị. Bọn hắn ở chỗ này là vì ngăn cản đám quỷ quyệt tiến vào địa đàn, không phải là vì tránh đi chúng. Đúng, để cho chúng ta thoải mái giết một cuộc, ta thân thể này liền nện nơi này. Trúc Dung phóng khoáng nói, tu luyện khống huyết bí pháp về sau, ít đám nhân tộc anh kiệt này còn không có toàn lực ứng phó chém giết một cuộc. So sánh với trước đây bị phệ không thuật trực tiếp giết chết những cái kia anh kiệt đám mà nói, Trúc Dung cảm giác mình vẫn tính là may mắn. Mắt thấy Trúc Dung phóng ra một bước, muốn gây ra đại động tĩnh đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn thò tay ngăn trở. Cái gì, sợ chết à, Trúc Dung một đôi mắt trâu trừng mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ lắc đầu, chờ một chút, không nóng nảy. Thời gian từng điểm quá khứ, tụ tập trên chân núi quỷ quyệt càng ngày càng nhiều, một ít đám xà chủ càng là nóng lòng muốn thử tưởng muốn xông lên địa đàn, nhưng có mệnh lệnh của xà linh vương phía trước chúng cũng không dám lỗ mãng. Sau đó không lâu, một thân ảnh to lớn cuối cùng từ núi một bên xuất hiện. Đám nhân tộc anh kiệt chứng kiến xà linh vương lúc, trong thần sắc phản xạ có điều kiện giống như có chút khẩn trương, cứ việc đó là bọn họ không thể không đối mặt tồn tại. Hiện thân đi, chính chủ đã đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Sau đó mấy người bọn họ cùng Dực Vương một đạo giải trừ không gian lừa gạt thuật, xuất hiện ở trong tầm mắt của đám quỷ quyệt. Xà linh vương hướng địa đàn phương hướng không nhanh không chậm bò sát lấy, đối với đột ngột xuất hiện mấy người kia, nó không có phản ứng chút nào, dường như những người này cũng không tồn tại. Nương theo tại xà linh vương bên cạnh song kỳ đại xà nhưng lãnh cười nói, chính là nhân loại đều nghĩ đến giữ vững vị trí địa đàn. Ha ha ha, Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh nhạt tự nhiên nói, đương nhiên không chỉ chúng ta. Sau đó hắn nhẹ khẽ vẫy một cái tay, liên tiếp tọa độ đã bị hắn quăng ra. Hắc phủ, nhạc phủ, quảng phủ trong đám nhân linh liên tiếp từ tọa độ trong phục sinh. Song kỳ đại xà chứng kiến thân thần cương, hắc phủ tướng cùng nhân linh sau càng là vui, các ngươi thật vất vả chạy đi, lại trở về nơi đây chịu chết, thật sự là ngu không ai bằng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3773, cố định, thiên phương thành đối với đám nhân linh chạy trốn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không thèm để ý. Trên thực tế đang cùng điều linh môn lúc tác chiến, xà linh môn chỉ muốn tuyên truyền một số xà linh liền có thể đem ít nhân linh này chặn được. Mà đám nhân linh chạy trốn lộ tuyến, rất nhanh thì bị hữu hạn toàn chi thạch thám thính được. Hiện tại hắc phủ, nhạc phủ cùng quảng phủ đám nhân linh lại lần nữa xuất hiện, trên xà linh môn trên hạ hạ như trước không thèm để ý chút nào, bọn hắn căn bản không thay đổi được thế cục, ảnh hưởng không là cái gì. Ít nhân linh này liền lưu cho ta đi, Thiên Âm xà chủ từ xà linh vương một mặt khác chui ra. Lúc trước bị mạch phủ tướng lừa gạt một mực để cho Thiên Âm xà chủ canh cánh trong lòng, Thiên Âm xà chủ thậm chí tưởng muốn dẫn người tìm được ít nhân linh này, đem toàn bộ tiêu diệt vừa rồi dập tắt trong lòng của chính mình mối hận, bất quá bị song kỳ đại xà ngăn lại. Không có vấn đề, lưu cho ngươi, song kỳ đại xà rất rộng rãi nói ra. Đối mặt một chút tiến gần xà linh vương, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt càng ngày càng kiên nghị, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Từng cái chim to đám từ chân trời chạy như bay tới đây, đó chính là điểu linh môn đám điểu chủ. Song kỳ đại xà quay đầu lại nhìn thoáng qua, điểu linh môn cũng tới. Đám người ô hợp, một mực trầm mặc đi về phía trước xà linh vương cuối cùng mở miệng. Điểu linh môn cùng hầu linh môn liên thủ sự tình, xà linh vương sớm đã biết hết, nó cũng biết điểu linh vương sẽ không tham dự trận chiến đấu này. Bất quá chỉ tính điểu linh vương đã đến, xà linh vương cũng vô sở ý cụ, không có thức tỉnh, thú, chẳng qua là bằng vào bản năng chiến đấu lấy. Thực lực cũng không cường đại, trước đây không lâu nó đã nghiệm chứng qua. Xà Linh Vương tiếp tục tới gần, Nguyên Thủy Thiên Tôn cái tay còn lại lần nữa run lên, lại có thật nhiều tọa độ bị hắn giật tung ra. O-O-O-N-G, những tọa độ kia lóe ra quang mang màu vàng, từng vị đám hầu linh liền từ trong chui ra. Không cổ, hạ cổ, thốn cổ, đại cổ, mỗi xuất hiện một hầu linh, song kỳ đại xà cùng xà chủ sắc mặt liền khó coi một phần, làm hầu linh vương từ tọa độ trong chui ra về sau, đám xà chủ sắc mặt triệt để âm trầm xuống, đã liền xà linh vương cũng dừng bước. Xà Linh Vương không phải là không nghĩ tới hầu chủ đám bọn chúng tọa độ sẽ ở những người này trên tay, nhưng cái này quá mạo hiểm. Cuối cùng đây coi như là giao tính mệnh cho một cái cấp thấp sinh linh trên tay, muốn hạng gì quyết đoán mới có thể làm ra quyết định như vậy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hầu Linh Vương thiếu trí tuệ, thiếu mưu lược, thiếu tính nhẫn nại, chính là không bao giờ thiếu quyết đoán. Mới vừa sống lại hầu Linh Vương phát ra liên tiếp tiếng cười. Nó đại khái đã dùng hết lực lượng gào thét. Thanh âm kia như từng đợt gợn sóng khuếch tán ra. Xa xa ít đám xà hình quỷ quyệt kia gánh không được tiếng gầm trực tiếp bị thổi bay. Vây quanh địa đàn tam tọa đại sơn, tức thì bị tiếng gầm sụp đổ vết dạn. Rốt cuộc lại để cho lão tử bắt được, nhiệt, Hầu Linh Vương phẫn nộ cười nói. Hầu Linh Vương tại trong tứ linh môn kiêu dũng thiện chiến, cho tới bây giờ đều là mang theo hầu tử hầu tôn đám hướng ở phía trước, xà Linh Vương nhưng bên trong môn làm những thứ này bừa bộn âm mưu. Nó cho tới nay đều nghĩ mãi mà không rõ nghiệt tại sao phải làm như vậy. Đáp án đã không trọng yếu. Nó chỉ cần biết nghiệt là nó không thể không giết cửu nhân, phạm vào hủy diệt nó hết thảy tội ác. Bây giờ là đã muốn thanh lúc rửa. Nghiệt như trước là một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta. Dựa vào cái gì không thể. Hầu Linh Vương bốc lên nắm đấm. Nghiệt lắc đầu, nếu như khổ thủ tại bên cạnh ngươi, ta có thể sẽ bại, như chỉ là một cái ngươi, không đủ gây sợ. Thực lực của Hầu Linh Vương hoàn toàn chính xác mạnh hơn nó, có thể chỉ cần một Hầu Linh Vương cũng không khó đối phó, cho nên lúc ban đầu Nghiệt muốn trước đem Hầu Linh Môn lừa gạt nhập hỗn độn thế giới nguyên nhân, chỉ có tiêu diệt từng bộ phận mới có phần thắng. Vậy thử xem, Hầu Linh Vương nói xong, ngược răng thật vòng cổ đã bắt đầu lập lòe hào quang. Đã từng Hầu Linh Vương răng thật vòng cổ chỉ có 13 cái răng sói, nhưng La Trinh giúp hắn chữa trị còn dư lại 9 miếng, hiện tại thực lực của nó lại có bổ ích. Nó một cước giẫm ở địa đàn bên trên, thân thể to lớn bỗng nhiên chạy trốn. O-O-O-N-G, trong đó một cái răng sói lóe ra hào quang. Mọi người chỉ thấy nó bước ra một bước, sau đó một đường thẳng trên xuất hiện vô số hầu linh vương tàn ảnh, tiếp theo một cái chớp mắt nó tay khổng lồ đã kềm ở nhiệt cổ của. Món ăn khai vị, bạch, nó một tay lấy nhiệt thật dài thân thể nhắc tới, thân thể mạnh mẽ lộn một vòng, hung hãn đụng ở trong đó trên một ngọn núi. Sơn băng địa liệt, đồng thời thân thể của xà linh vương cũng cùng thân núi giống nhau, trực tiếp sụp đổ thành vô số hình tam giác mảnh vỡ, rầm rầm tán đầy đất, dường như một mảnh màu bạc lưu ly vũ. Sau một khắc, thân thể của xà linh vương chiếm giữ tại mặt khác trên một ngọn núi, trong mắt rắn trăng lưỡi liềm kim quang lấp lóe, chiến đấu của xà linh vương phương thức trở nên nhạy bén rất nhiều, cũng không phải một lại sử dụng man lực, nó phải thận trọng rồi. Ngay tại xà linh vương chiếm giữ trên chân núi một sát, một tên nhân loại xuất hiện ở dưới chân núi. Cũng chính là xà linh vương phần đuôi. Đó là Đông Hoàng, đám xà chủ, đám điểu chủ, còn có đám nhân linh thấy một màn như vậy đều rất là kỳ quái. Chính là nhân loại, nhúng tay hai đại chiến đấu của linh vương. Không biết trời cao đất rộng, sợ không là muốn chết. Đã liền hết sức chăm chú xà linh vương phát hiện người này nhân loại nhỏ bé về sau, cũng hơi chút phân ra một tia tâm tư, đại khái suy nghĩ ra hỏa này có phải hay không đầu óc có vấn đề. Bất quá chỉ tại xà linh vương còn có chút không rõ ràng cho lắm lúc. Đông Hoàng đã đem trong tay một thanh kim kiếm hướng xà linh vương cái đuôi cắm xuống. Xoẹt xẹt, một thanh này 5 thước 4 tấc kim kiếm đối với nhân loại mà nói quá dài, nhưng đối với xà linh vương mà nói chính là một cây kim châm. Nhưng này kim châm nhưng có được khó thể tưởng tượng xỏ xuyên qua chi lực, trực tiếp xuyên thấu cái đuôi của xà linh vương, nhưng tạo thành tổn thương nhưng cực kỳ bé nhỏ. Cảm thấy ta nhỏ bé cũng là bình thường, nhưng chúng ta cũng không ngu xuẩn, không thể so với bất luận cái gì một nhân linh ngu xuẩn. Đông Hoàng lời còn chưa nói hết. Xà Linh Vương bị kim kiếm đinh trụ một ít cắt đuôi mong nhẹ nhàng quét qua, tốc độ đã nhanh đến Đông Hoàng thấy không rõ, trực tiếp bị quét trúng, phát ra phốc một tiếng, Đông Hoàng đã hóa thành một nâng huyết vụ. Đông Hoàng chết rồi, hắn cái kia thanh kim kiếm nhưng không có biến mất. Xà Linh Vương cũng không rảnh chiếu cố đến này một cây nho nhỏ đâm, bên kia Hầu Linh Vương kéo túm ra một chuỗi tàn ảnh dài lập tức xuất hiện ở Xà Linh Vương phía trước. Chuyển, Xà Linh Vương phun ra một chữ, ngay tại Xà Linh Vương ý định như mới vừa như vậy chuyển chạy. Bỗng nhiên cảm giác thân thể có chút không đúng. Thật dài thân rắn cuối cùng bị vật gì kéo lại, nhìn lại lập tức ngây ngẩn cả người, cố định mình đúng là một ít cây nho nhỏ kim kiếm. Ầm, phanh, phanh, phanh, tại đây vừa quay đầu lại, dẫn châm cái kia quả đấm to lớn đã hướng phía nó nện xuống tới. Mỗi nện một quyền, xà linh vương quấn quanh núi liền bể nát hơn phân nửa, ba bốn quyền nện xuống đến, núi kia đã hóa thành đất bằng, xà linh vương hơn phân nửa thân thể đã khảm nạm tại mặt đất trong. Lúc này thời điểm xà linh vương suy nghĩ hay vẫn là dịch chuyển mà đi, tránh đi dẫn châm mũi nhọn. Có thể chính là kim kiếm lại phát huy ra cực kỳ lực lượng quỷ dị, đưa nó một mực đóng đinh tại nguyên chỗ. Đông Hoàng dùng tính mạng sử dụng này thanh kiếm vàng, cứ như vậy lăng không cố định tại một cái không gian đốt, dường như đang cười nhạo sự bất lực của xà linh vương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3774, một hiệp, La Trinh tiến vào địa đàn về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy người cũng không nhàn rỗi. Tại Điều Linh, Hầu Linh cùng Nhân Linh ba môn ở bên trong, bọn hắn mấy người kia thực lực không thể nghi ngờ là yếu ớt nhất. Nhục thân cường độ không bằng đám quỷ quyệt, cũng không có thể như quỷ quyệt như vậy thông qua tọa độ tái sinh. Thừa kế huyết mạch chi lực càng không tính là cường đại, ý nghĩa tồn tại của bọn hắn tự hồ chỉ là đem tọa độ ném ra. Ít đám nhân tộc anh kiệt này lại sao cam tâm không sai. Vì vậy thì có một phen mưu đồ, mấy người bọn họ ưu thế lớn nhất chính là nhỏ bé đến vô luận là Điều Linh, Hầu Linh cùng Nhân Linh tam phương đều đưa bọn chúng coi nhẹ tình trạng. Dùng cá tính của Hầu Linh Vương, nhìn thấy cửu địch nhất định hết sức đỏ mắt, trận chiến tranh này cái thứ nhất xuất thủ hẳn là nó, nữ oa nương nương nói ra. Trúc Dung trừng trừng mắt, biết rõ một điểm này thì như thế nào. Thực lực của Hầu Linh Vương cùng Xà Linh Vương này vượt quá tưởng tượng, chúng ta căn bản là không có cách nhúng tay. Đúng, vậy chưa tồn tại đối với tại chúng ta mà nói đã là không hợp với lẽ thường tồn tại, chúng ta tại trước mặt chúng chẳng qua là pháo hôi, Cộng Công gật đầu nói. Chúng ta sẽ đối Xà Linh Vương trực tiếp xuất thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên cấp ra một cái đề nghị. Các ngươi điên rồi, đã liền tính tình nóng nảy Trúc Dung đều lộ ra biểu tình kinh hoàng, tốt xấu tìm hợp lẽ thường phương pháp xử lý. Dùng thực lực của bọn hắn đối mặt Xà Linh Vương bất quá là phù du lay cây. Phục Hy lại lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, truy tìm hợp lẽ thường thủ đoạn, dựa vào cái gì đánh bại không hợp với lẽ thường tồn tại. Này vừa hỏi đem Trúc Dung cho đang hỏi, chú ý, không phải chúng ta đối phó Xà Linh Vương. Là chúng ta liên hợp Hầu Linh Vương đối phó Xà Linh Vương, Nguyên Thủy Thiên Tôn cường điệu nói. Hầu Linh Vương chiến đấu lực có được ưu thế tuyệt đối, nhưng Xà Linh Vương có được thánh tá chi vật, quỷ dị xuất hết mọi thủ đoạn, rất có thể giao thủ mấy trăm luân phiên liền Xà Linh Vương đều không chạm được tới. Lúc này im lặng không lên tiếng Đông Hoàng bỗng nhiên nói ra, ta có một kiếm, có thể đem vạn vật tuyệt đối cố định ở trên một điểm. Liền Xà Linh Vương đều không thể dãy dụa, nữ oa hỏi, kiếm biến mất trước, trên lý luận là dãy dụa mà không thoát. Đông Hoàng rất có tự tin nói. Lĩnh ngộ khống huyết bí pháp về sau, Đông Hoàng kiếm trở nên thập phần quỷ dị. Kiếm của hắn tựa hồ có thể tuân từ loại nào quy tắc, có thể làm được bất diệt, bất động, không hủy. Một chiêu này lấy ra ngăn địch hiệu quả tựa hồ cũng không rõ ràng, cho nên hắn từ chưa từng sử dụng. Đoạn thời gian trước thân vì bản tôn chính hắn trả cho trong hỗn độn vị kia Đông Hoàng trao đổi qua, hai vị Đông Hoàng cũng không có tìm tòi ra chân chính cách dùng. Xà Linh Vương là quỷ quyệt chi thể. Cắt đuôi cầu sinh đối với nó mà nói quá dễ dàng, Phục Hy lắc đầu nói. Nữ oa trên mặt phát ra một tia cười khẽ, nhưng đối với một cái thói quen cao cao tại thượng tồn tại, nó có thể làm được cắt đuôi cầu sinh. Ở trong mắt Xà Linh Vương nhân loại bất quá là hèn mọn con kiến, nếu là bị những thứ này con kiến dưới sự bức bách không thể không đoạn một cái đuôi, là khó có thể rửa sạch sỉ nhục. Chúng đánh nhau lúc tình huống thay đổi trong nháy mắt, Đông Hoàng như thế nào chính xác đinh trụ Xà Linh Vương. Cộng Công lại hỏi, để cho ta đến. Ta đem Đông Hoàng đưa qua, Dực Vương bỗng nhiên nói ra. Huyết mạch của Dực Vương là không gian góc vuông năng lực, tuy rằng dựa vào khống huyết bí pháp trên diện rộng cường hóa, nhưng một mực không có đất dụng võ. Đối mặt dẫn đạo không gian thạch của Xà Linh Vương, nó không gian thần thông hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới, nhưng trong chiến đấu đem Đông Hoàng vụng trộm đưa qua không có vấn đề gì cả. Mọi người lần này sau khi thương nghị, thì có trước đây một màn kia. Hầu Linh Vương cùng Xà Linh Vương giao thủ hiệp thứ hai. Dực Vương liền lặng yên không một tiếng động đem Đông Hoàng đưa qua. Mà Đông Hoàng càng là dùng tánh mạng của chính mình, đem Xà Linh Vương đinh tại nguyên chỗ. Tình huống đích xác như nữ oa suy đoán như vậy. Xà Linh Vương đối với đột nhiên giết tới Đông Hoàng không để bụng, chỉ muốn từ đó dãy giụa. Có thể cái thanh này hình dáng không bắt mắt kim kiếm căn bản không bị ảnh hưởng, đưa nó một mực đóng đinh tại nguyên chỗ. Đối mặt Hầu Linh Vương tật phong sậu vũ giống vậy công kích, Xà Linh Vương căn bản không nghĩ tới cắt đuôi cầu sinh, nó não hải trong ngược lại tràn ngập nghi hoặc. Vì cái gì nó không cách nào dãy dụa thanh kiếm kia? Nhiệt, ngươi sớm nên ngờ tới sẽ có hôm nay, chết đi cho ta, Hầu Linh Vương gào thét phía dưới, một cái trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một thanh tất cả lớn nhỏ thánh thạch. Những thứ này thánh thạch tại Hầu Linh Vương mãnh liệt đánh ra dưới, trực tiếp khảm nạm tại trong thân thể của Xà Linh Vương. O-O-O-N-G, phá diệt chi quang từ Xà Linh Vương trong cơ thể nổ bung, ăn mòn thân thể của Xà Linh Vương. Hầu Linh Vương bản thân không có bất kỳ phòng hộ, tương tự cũng sẽ bị thánh thạch ảnh hưởng, nhưng cuối cùng hiện tại nó mới là công kích một phương, Xà Linh Vương thân hình bị tổn thương trình độ vượt xa Hầu Linh Vương. Tịch giết hết quyền, một cái răng sói lóe ra ánh sáng màu đen, bảy loại huyết mạch chi lực dung hợp về sau, hình thành nguyên một đám quang cầu vào tới Xà Linh Vương. Thiên phù lôi bơi cực ý, lại một cái răng sói bộc phát ra tươi sống tia chớp màu đỏ, quanh quẩn ở quả đấm của Hầu Linh Vương, lại bị đưa vào nhục thể của Xà Linh Vương. Toái tinh chi lực, Hầu Linh Vương răng thật vòng cổ trong tích chứa lực lượng, đại bộ phận đều đến từ chính hủy diệt góc vuông, cực kỳ lực phá hoại. Tại phá diệt chi quang chiếu rọi, những thứ này huyết mạch chi lực dường như hồ thủy điện xả lũ một dạng hướng phía thân thể của Xà Linh Vương điên cuồng chút xuống. Xoay quanh ở trên không lên đám điều chủ cảm thụ giật tán ra khí tức, trong mắt đều toát ra vẻ hoảng sợ. Chúng vốn là đến trợ lực, có thể Hầu Linh Vương một người liền muốn xử lý xà chủ. Cái đó và chúng dự đoán hoàn toàn khác nhau. Thân thần cương, hắc phủ tướng cùng đám nhân linh cũng trợn tròn mắt. Dùng thân thần cương mắt thần chi sắc bén, càng là đã thấy rõ, Xà Linh Vương sở dĩ lâm vào bị động như thế hoàn cảnh, hoàn toàn cũng là bởi vì một ít thanh kim kiếm, tại vừa đúng thời điểm vây khốn Xà Linh Vương. Xem thường những người nhân loại này, không chỉ có đem bản thân cũng không tính cường đại huyết mạch chi lực vận dụng đến cực hạn, đã liền tâm lý của Xà Linh Vương đều đoán được. Thân thần cương nhìn thoáng qua cách đó không xa Nguyên Thủy Thiên Tôn, đám người nữ oa loại. Song kỳ đại xà, đám thiên âm xà chủ càng là ngốc đứng ở chỗ cũ, một bộ không phản ứng kịp biểu lộ. Oanh, oanh, oanh, quỷ quyệt chi thể của Xà Linh Vương bị trà đạp thành các loại hình dạng. Giờ phút này nó lại muốn từ cho dịch chuyển mà đi đã không thể nào, đối mặt Hầu Linh Vương lực lượng đáng sợ, nó liền phản kháng đều làm không được, mà theo phá diệt chi quang ăn mòn, nó thật dài thân hình đoạn bể thành vài đoạn, bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Đối với mọi người ở đây mà nói, hai đại chiến đấu của Linh Vương dường như rằng co thật lâu, trên thực tế vẻn vẹn chỉ mới qua hơn 20 cái hô hấp thời gian. Đỉnh phong cường giả ở giữa chiến đấu, thường thường chỉ là một cái sơ sẩy là được kết cục đã định. Làm Hầu Linh Vương dừng lại thế công lúc, nhục thể của Xà Linh Vương đã tiêu tán tại dưới chân nó. Nguyên bản chiến ý tràn đầy đám xà chủ đều trầm mặc. Lúc này mới vừa đối mặt, chúng mọi việc đều thuận lợi, Xà Linh Vương đã bị đánh chết, chiến đấu kế tiếp còn thế nào tiếp tục? Hầu Linh Vương một chân đạp trên mặt đất. Mặt đất lõm xuống hình thành một cái dấu chân hố to, trong mắt nó chiến ý sôi trào, chưa đủ nghiền, nhiệt ra hỏa này trước sau như một phế vật, còn có. Hay không có thể đánh? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com